Hà Thu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Gái Trinh Đêm Thế Thân. Nội dung ở phần 2 sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Ngay sau đây, Hà Thu sẽ không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của phần 2 nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho team. Cũng như hãy nhớ bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Hà Thu xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Biển cả xanh đậm, thay đổi vô cùng dữ tợn. Sóng gió cuồn cuộn, cộng thêm sấm chớp, đặc biệt sợ hãi. Ba chiếc du thuyền đã không thấy đâu, cho nên hai người bọn họ đã bị bỏ rơi rồi sao? Mưa càng rơi càng lớn, gió cũng càng thổi lớn hơn. Cũng may, từ nhỏ Vân Tử Lăng sống ở nông thôn nên thu thóc, trồng mạ trong mưa, bắt cá, cái gì cô cũng từng làm cả. Cho dù hiện tại mưa rất lớn, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, vì cô biết phải tìm được chỗ tránh mưa mới được. Trong mưa, người đàn ông không nói gì cả, anh dựa theo lời của cô nói mà đi tới chỗ tảng đá lớn kia. Rất nhanh sau đó, anh tìm được một sơn động nhỏ. Chỗ này cũng không lớn, bên trong có một chút cành cây khô và một đống tro đã cháy hết. Hiển nhiên, ở đây đã từng có người đi tới. Rất nhanh sau đó, trong động truyền đến âm thanh lách tách của lửa. Cảm ơn. Lông mày của cô giật giật, cô dùng sức rất lớn mới có thể miễn cưỡng tỏ ra bình thường nói. Người đàn ông không nói chuyện, anh cúi đầu, lấy tay đè thật chặt mu bàn tay xuống, chân mày nhíu chặt lại. Cô ngừng thở, nhíu mày nhìn anh. Anh làm sao vậy? Cô ngồi không yên, đứng lên đi tới chỗ của anh ngồi. Người đàn ông không nói chuyện, chân mày nhíu chặt, chậm rãi thả lỏng, nhưng tay đè mu bàn tay xuống lại không buông ra. Chân mày của cô lại nhíu chặt hơn, trong lòng của cô cũng cảm thấy bất an. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của anh rồi dùng sức tách ra. Nhất thời, hai dấu răng rõ ràng xuất hiện ở trên mu bàn tay của anh. Rắn cắn là dấu vết mà cả đời cô khó có thể quên được. Anh bị rắn cắn khi nào thế? Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, giọng nói của cô rõ ràng hơi gấp. Đừng lo. Người đàn ông rút tay của mình về, giọng nói cũng bình tĩnh lạ thường. Vân Tử Lăng nhíu lông mày. Cô nghĩ mình có phải không cẩn thận cho nên quên cái gì không? Một giây kế tiếp, cô kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh thay tôi cản. À, Hoắc Ảnh Quân nở nụ cười gằn. Cô đừng nghĩ mình quá quan trọng. Đưa tôi tay. Cô chợt ngắt lời của anh. Lập tức cô bắt lấy tay của anh với một đôi mắt tràn đầy lo lắng. Làm sao bây giờ đây? Cô vốn không cách nào có thể phán định xem đến cùng con rắn kia có độc hay không nữa. Nhỡ nó có độc. Cô nhanh chóng mở túi đeo lưng ra, rồi lấy ở trong túi một con dao nhỏ đa chức năng. Tiếp đó cô tỉ một điểm nhỏ trên vết cắn ở tay anh, sau đó nhanh chóng đè lên. Hoắc Ảnh Quân nhìn vẻ mặt thành thật của cô, anh vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến cho anh kinh ngạc hơn cả, trên mu bàn tay đột nhiên truyền ra cảm giác ấm ấm. Cô điên rồi. Anh chế trụ cằm của cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô điên rồi phải không? Vân Tử Lăng nhìn anh không nói chuyện, cũng không có biểu tình gì khác. Tiếp theo, tay khác của cô đẩy anh ra, sau đó cô cúi đầu, hít một hơi, nhổ ra, lại hít một hơi, nhổ ra. Hút hút nhổ nhổ, mấy phút sau cô mới dừng lại hành động này. Cô cho rằng như vậy tôi sẽ cảm kích cô chắc? Nội tâm của anh khiếp sợ lạ thường, anh vốn không ngờ tới cô sẽ làm như vậy. Cô lau mép, tiếp đó cô tháo dây chun ở trên tóc buộc vào cổ tay của anh để phòng. Anh lại nhíu chặt mày hơn. Đột nhiên anh chào phúng nói, có phải cô chưa từng đọc sách hay xem tivi quá nhiều? Dùng miệng hút độc là cách ngu xuẩn nhất, cũng là cách vô dụng nhất. Nhỡ là độc rắn, cô cũng chạy không thoát đâu. Tôi đâu có muốn chạy. Ánh mắt của cô ngỡ ra mấy giây rồi lập tức cười, là kiểu cười một cách tự nhiên. Vân Tử Lăng tôi cũng không muốn nợ ai. Nếu vừa rồi là một con rắn không độc, như vậy chính là may mắn của chúng ta. Còn giả sử là con rắn độc, anh đã cứu tôi trả lại anh một mạng. Vận may tốt thì đều sống cả, vận may không tốt thì cùng chết. Tôi cũng không nợ ai, là mà kiên định cũng rất tốt. Nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm cô với vẻ sâu xa. Cô vừa nói vừa cởi áo khoác, vừa lẩm bẩm oán giận. Mưa thế này cũng không biết bao giờ mới tạnh đây, mà quần áo ướt sũng thực sự là khó chịu. Nói rồi cô nhặt một cành cây dài, vắt chiếc áo khoác lên đó, cuối cùng ngồi chồm hổm ở trước mặt anh từ từ sấy. Anh không nói chuyện, anh nhìn bóng lưng của cô, con người đột nhiên mở to. Trên vai trái của thiếu nữ có vết bớt, một đóa hoa mai rõ ràng một cách lạ thường. Hoa mai, vết bớt. Người đàn ông nhào mắt lạnh lùng. Trong đầu của anh nhanh chóng hiện ra hình ảnh phong cách trong video kia. Mặc dù anh chỉ can đảm xem video kia một chút, thế nhưng anh nhớ rõ ràng da thịt của cô gái trong hình không có tì vết chút nào, mà sau lưng của Vân Tử Lăng lại có một vết bớt rất rõ ràng. Cho nên thiếu nữ trong video không phải là cô. Một cái chớp mắt này, trong con người thâm thúy của người đàn ông xuất hiện sự khiếp sợ sâu sắc. Hai người trên hòn đảo biệt lập vẫn chưa biết số phận của mình ra sao, mà ở trong khách sạn đã sôi sùng sục lên. Tại sao anh lại lái chiếc du thuyền về? Phần Tử Diễm giống như phát điên. Cô ta túm lấy người lái chiếc du thuyền về với dáng vẻ đầy dữ tợn. Tôi phát hiện ra du thuyền hơi trục trặc. Tôi muốn trở về điều chỉnh một chút. Sau đó tôi vừa chuẩn bị đi thì mấy người trở về. Người lái thuyền có vẻ oan ức nói. Phần Tử Diễm giống to rồi nhìn quản lý khách sạn. Nhanh đi, sắp xếp người đi tìm người. Cô Tử Diễm à, xin cô đừng tức giận. Tổng giám đốc Hoắc vẫn chưa quay lại. Chúng tôi gấp gáp hơn ai khác. Nhưng mà bây giờ trên biển bão táp rất lớn, nên vốn không thể lái thuyền ra khơi. Quản lý liền vội vàng nói. Đợi bão táp ở trên biển dừng lại, lập tức xuất phát. Sau một tiếng, mưa cũng dần dần nhỏ hơn. Trời mưa nhỏ rồi, chúng ta đi về phía bên bờ kia. Chẳng mấy chốc nữa, bọn họ sẽ tới đón chúng ta. Hoắc Ảnh Quân đứng lên rồi đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người bọn họ đã đi tới bãi cát. Thật đẹp quá. Cô chưa từng nhìn thấy biển rộng như thế này sao? Vân Tử Lăng sững sờ, cô nghiêng đầu nhìn sang anh. Sau đó cô bật cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười đẹp chói lóa. Nhưng trên thực tế lại lộ ra vẻ cô đơn. Anh có biết không, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn nhìn thấy biển rộng. Vừa dứt lời, ánh mắt của cô lại nhìn về phía biển rộng, trong mắt cũng dần dần xuất hiện những ẩn nước. Mẹ cô chính là một người không may mắn như vậy. Bà sinh bệnh, cần tiền, mà tại sao không tìm đến bố cô? Vẻ mặt của cô lập tức cứng lại. Cô kinh ngạc nhìn anh, Hoắc Ảnh Quân cũng đang nhìn cô. Con người của anh rất sâu, giống như một chiếc đầm không đáy, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được đến tận cùng bên trong đang ẩn náu cái gì. À, bỗng nhiên cô lại cười ra tiếng, trong mắt mang theo tia buồn man mát. Anh rể đúng là rảnh rỗi thật đấy, đến lúc này rồi còn tâm trạng quản những chuyện vô bổ của tôi sao? Có mỗi 600 triệu đồng mà thôi, đối với ông ta mà nói số tiền này chỉ như là muối bỏ biển. Cô lại là con gái của ông ta, chả lẽ ông ta thấy chết lại không cứu sao? Anh bước lên phía trước một bước, giọng điệu cũng giống như không thể để cho người ta chất vấn gì thêm. Cô cao mày nhìn anh, đột nhiên trên môi nở nụ cười vừa lạnh lùng lại vừa thê lương. Thế nếu như tôi nói bọn họ thật sự thấy chết mà không cứu thì sao? Nếu như tôi nói rằng bọn họ không thích chúng tôi thì sao? Nếu như tôi nói chúng tôi đi đến con đường cùng này là do bọn họ bức bách thì sao? Anh có tin không? Cô chăm chú nhìn anh, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười. Hoắc Ảnh Quân cụp mắt xuống, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện vài tia mồ mịt. Ông ta thật sự làm như vậy sao? Vì sao chứ? Vân Tử Lăng cau mày, cô hơi kinh ngạc. Đây là cái thể loại nghi vấn gì vậy? Anh không nên hỏi tại sao lại có khả năng đấy. Cũng không nên nói đó là lời của một người bố có thể nói sao? Câu hỏi này đã có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ anh có chút tin tưởng sao? Vì sao lại không trả lời? Anh nhìn thấy cô sững sờ cho nên hỏi lại lần nữa. Vân Tử Lăng rũ mê xuống, sau đó nhìn về phía anh, đột nhiên nở nụ cười yếu ớt. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh dề hỏi tôi như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy anh đang có tình ý với tôi. Bằng không thì sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy? Hoắc Ảnh Quân nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt của cô. Anh nói, cô thật sự rất giỏi ảo tưởng đấy. Cô mím môi cười, ánh mắt cũng nhìn về phía biển rộng. Bỗng nhiên Hoắc Ảnh Quân không hỏi gì thêm nữa, Chỉ là cái khoảnh khắc anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, anh thật sự đã nhìn thấy được nỗi buồn khó có thể che giấu sâu trong đôi mắt đượm buồn ấy. Đột nhiên trên đỉnh đầu của hai người truyền đến một âm thanh rất to. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía hai người bọn họ. Vân Tử Lăng đứng vậy, tự mình vắt khô vạt áo đã ướt sũng, sau đó vén mái tóc ra sau tai. Cô nhàn nhạt nói, chị gái thật sự rất lo cho anh nhiều đấy, mới đây thôi mà đã tới đón anh rồi. Hoắc Ảnh Quân không lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh như cũ. Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống đất, sau đó có hai người nhanh chóng từ trên máy bay bước ra. Ảnh Quân, một tiếng hô kèm theo cùng với tiếng khóc nức nở từ phía xa chuyển tới. Một giây kế tiếp lập tức thấy cái bóng kia hình như là nhanh chóng chạy tới, chòm nháy mắt lao vào trước ngực của người đàn ông. Hô hô, anh dọa chết em rồi. Tiếng khóc của Vân Tử Diễm vô cùng đau đớn và buồn bã, cô ta thật sự đã bị dọa sợ. Vân Tử Lăng, Khúc Tịnh Quân cũng vội vàng đi tới. Em không sao chứ? Cô nhún nhún vai. Anh thấy em giống như có chuyện gì sao? Khúc Tịnh Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, bọn em cũng thật là, đúng là dọa cho bọn anh sợ gần chết. Ảnh Quân, hu hu, chúng ta về nhà đi, chúng ta lập tức về nhà, em không cần nghỉ phép nữa. Khi bọn họ trở về, Vân Tử Lăng định trở về phòng tắm rửa để nghỉ ngơi một hồi, nhưng không ai biết còn chưa đến phòng nghỉ, cô đã nhận được một cú điện thoại khẩn cấp. Được, dì à, dì đừng có vội, con sẽ lập tức ra sân bay ngay bây giờ. Vâng, đúng vậy, con sẽ bay về bằng chuyến bay sớm nhất. Vâng, vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, toàn thân của cô cũng đều bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành, Mẫn Hy lại xảy ra chuyện là sao? Cô nhanh chóng chạy đến phòng, xách ba lô lên rồi lập tức xông ra ngoài. Tử Lăng, em định đi đâu thế? Đột nhiên trong phòng khách truyền đến giọng nói của Khúc Tịnh Quân. Em phải về thành phố Nam Dương đây. Trở về thành phố Nam Dương ư? Ngay bây giờ sao? Khúc Tịnh Quân cảm thấy có một chút khó hiểu. Bạn của em? À, không sao đâu. Cái đó, các anh cứ chơi đi nhé, em đi trước. Lúc đầu cô cũng định nói ra, nhưng mà nhìn thấy mấy người ở phía sau Khúc Tịnh Quân đi ra, đột nhiên cô lại không muốn nói nữa. Dứt lời cũng không đợi cho Khúc Tịnh Quân mở miệng, cô đã dứt khoát chạy về phía cửa. Cô lập tức đi lên một chiếc xe taxi, chiếc xe phóng đi rất nhanh sau đó. Bỗng nhiên Hoắc Ảnh Quân vươn tay ra vẫy vẫy. Người quản lý vội vàng đi tới hỏi. Tổng giám đốc Hoắc, có việc gì cần phải sắp xếp sao? Đặt xe đi, tôi cần đi ra sân bay. Người quản lý có một chút sững sờ. Ngay bây giờ sao ạ? Ra sân bay sao? Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy bối rối. Có vấn đề gì sao? Anh trợn mắt nhìn về phía người quản lý. À không không, không có vấn đề gì. Tôi sẽ lập tức đi thu xếp ngay. Người quản lý sợ hãi dùng mình một cái, rồi nhanh chóng chạy đi thu xếp. Vân Tử Diễm cũng cau mày khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng của cô ta bây giờ có một chút bất an. Cô ta nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Ảnh Quân. Ảnh Quân à, bây giờ anh định trở về thành phố Nam Dương sao? Vừa rồi không phải em cũng muốn trở về thành phố Nam Dương sao chứ? Bây giờ thì trở về thôi. Anh nghiêng người, quay đầu nhìn về phía của Vân Tử Diễm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Rõ ràng đó là một câu hỏi lộ rõ ra vẻ cưng chiều, nhưng lại khiến cho cô ta cảm thấy không thể là giọng điệu cưng chiều bình thường được. Cô ta nở nụ cười có một chút cứng ngắc. Ừ, đúng, đúng vậy. Bây giờ anh phải đi rồi sao? Nhưng mà chúng ta còn chưa có kiểm tra xong. Vân Tử Diễm liền vội vàng nói. Anh thực sự là rất muốn rời đi, nhưng kết quả là bên này vẫn còn chưa bắt đầu nghiệm thu kết quả. Tất cả ra lại cho mọi người. Anh nói xong, quay đầu nhìn về phía của những người khác. Mọi người chơi vui vẻ. Dứt lời, anh lập tức đi ra cửa ngoài, rồi lên một chiếc xe sang trọng. Trên xe, Vân Tử Diễm phát hiện ra, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, khí thế bỗng lạnh lùng đến khó hiểu. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, soạn một mẩu tin ngắn. Điều tra người mẫu nam trong video khiếm nhã kia, để tìm ra nữ chính là ai. Điều tra lại toàn bộ những việc có liên quan đến Vân Tử Lăng. Quách Sở Tiêu nhận được tin nhắn thì không khỏi sửng sốt. Lập tức mồ hôi của anh ta cũng tuôn ra nhiều nước. Điều tra lại sao? Chẳng lẽ là tài liệu lần trước có sai sót ở chỗ nào? Không dám lơ là tin nhắn, anh ta lập tức trả lời Hoắc Ảnh Quân. Đã rõ. Nhận được phản hồi của thư ký, người đàn ông này mới tắt điện thoại di động của mình. Khi Vân Tử Lăng đến thành phố Nam Dương đã là hơn 9 giờ tối. Cô thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi, lập tức trực tiếp chạy tới bệnh viện. Dì ơi! Ngay khi cô chạy vào hành lang, cô đã nhìn thấy mẹ của Mẫn Hy đang ngồi ở đó. Khi mà dì Phương nhìn thấy cô, bà liền vội vàng đứng dậy. Tử Lăng! Dì à, con Mẫn Hy thế nào rồi? Cô liền vội vàng hỏi. Dì Phương đột nhiên khóc lên. Phẫu thuật đã được thực hiện xong, nhưng mà vẫn có chưa tỉnh dậy. Trái tim của Vân Tử Lăng đột nhiên lỡ nhịp. Phẫu thuật xong rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy là sao? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Dì Phương lau nước mắt. Mấy tên lưu manh kia đến cưỡng ép phá nhà. Mẫn Hy tính tình hung bạo còn cũng biết rồi đấy. Nó lại trực tiếp đối đầu với những người đó và bị người đó dùng cây gậy đập vào đầu. Phá nhà cái gì chứ ạ? Hai người bán hoa quả ở địa phương nào? Có tin đồn là sẽ có người mua chỗ đó. Nhưng mà những người bán hàng như chúng ta còn chưa có ký hợp đồng đồng ý. Những người đó đã đem bọn lưu manh đến phá bỏ. Hoa quả trong nhà cũng bị dập nát cả. Hiện tại chú của con còn đang ở đó trông coi rồi. Thế tại sao dì không báo cảnh sát đi? Cô vội vàng hỏi thăm. Dì Phương lắc đầu. Có thể quang minh chính đại tới đập phá như vậy, cảnh sát lại không biết sao? Sau đó bà lau nước mắt. Đều là chuột một ổ. Là ai? Ai thu mua? Ai có năng lực lớn như vậy? Dì Phương nhìn cô, mở miệng muốn nói lại thôi. Cô khẽ cau mày, theo nét mặt của dì Phương, cô dường như thấy điều gì đó. Cô theo bản năng mà nói. Có phải là người quen của con không? Dì Phương không nói, vẻ mặt rất khó chịu. Vân Tử Lăng vội vàng nắm lấy tay của bà. Nói cho con biết đi, đó là ai? Nghe vậy, dì Phương nhìn cô, ánh mắt lóe lên. Cuối cùng bà nói. Bố của con. Nước mắt của dì Phương lại rơi xuống. Tử Lăng à, con cũng biết là chân của chú con bị tật, cho nên phải nhờ vào hàng hoa quả này để duy trì sinh hoạt. Sao bọn họ có thể nói phá, liền phá đi chứ? Điều này khiến cho chúng ta khó có thể sinh hoạt tiếp. Tính tình của Mẫn Hy nóng nảy, đã gọi cho bố con bằng điện thoại cố định trong biệt thự. Hy vọng ông ta có thể xem xét lại, hoặc là đợi hoãn lại cho chúng ta một chút. Nhưng bố của con... Dứt lời, bà cũng không nói được nữa. Vân Tử Lăng đã biết rõ kết quả thế nào. Đối với mẹ con cô, ông ta còn có thể thấy chết mà không cứu. Huống hộ gì đến là dì Phương với Mẫn Hy. Hai người bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ gì. Dì à, dì hãy chờ đấy. Con sẽ cho dì một câu trả lời thật thỏa đáng. Vừa nói dứt câu, cô đã bước ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại. Tử Lăng, con đi đâu vậy? Dì Phương vội vàng hét lên. Vân Tử Lăng quay đầu lại nói. Nếu Phương Mẫn Hy tỉnh rồi, thì dì bảo cô ấy hãy chờ con sẽ trực tiếp qua đó. Nói xong cô lập tức chạy đi. Cô nghĩ mặc kệ bố của cô có ngược đãi cô thế nào thì cô đều có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì từng xảy ra. Thế nhưng Phương Mẫn Hy chính là người bạn duy nhất mà cô có. Gia đình của Phương Mẫn Hy nhiều năm nay vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ cho cô rất nhiều. Nếu không thì mẹ con cô đã không thể cầm cự nổi. Bây giờ chính là lúc đến lượt cô bảo vệ gia đình bọn họ. Ở nhà họ Vân. Không phải mày đang đi nghỉ phép cùng với chị mày sao? Làm sao mà mày đã về rồi vậy? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Ba người đàn ông trung niên khác trên bàn có một chút sửng sốt. Sau đó đồng loạt quay lại nhìn về phía của Vân Hâm Bằng. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Mấy người này cũng đều là chú của mày, cho nên ở đây không có người ngoài. Thấy vậy cô đi thẳng vào vấn đề. Có phải là ông đã mua lại chợ Thái Bình ở ngoài ô phía đông thành phố Nam Dương không? Vân Hâm Bằng vừa chạm vào khuôn mặt trượt vừa nói. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Việc thu mua lần này của ông là quá đột ngột. Những người ở đó đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa ông sao có thể ép buộc người ta phải tháo dỡ một cách bạo lực như vậy chứ? Ông có biết là bạn của tôi còn hôn mê bất tỉnh và đang nằm trong bệnh viện vì những tên lưu manh mà ông cử tới không? Khi nghe thấy những lời này của cô, ông ta nhíu mày. Sau đó ông ta đưa ánh mắt có vẻ không hài lòng, nhìn về phía người con gái đang đứng ở bên cạnh rồi hỏi. Tao muốn làm gì lại còn phải hỏi ý kiến của mày sao? Giọng nói của ông ta bỗng nhiên cao lên. Hơn nữa tao làm vậy là vì lòng tham không đáy của mấy người kia. Sao thế? Chẳng lẽ người bạn kia của mày muốn tống tiền mày sao? Có phải trong mắt của ông cứ là người nghèo thì không có lòng tự trọng, trong mắt người nghèo chỉ có mỗi tiền thôi, đúng không? Ông không biết rằng bọn họ đã sống ở đó bao nhiêu năm, họ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cũng như tình cảm với nơi đó. Ông nói tháo dỡ là lập tức đến tháo dỡ sao chứ? Ngay cả cơ hội để cho họ thở cũng không cho. Ông đang muốn người ta phải tự sát sao? Cháu là Vân Tử Lăng đúng không? Bố cháu làm như vậy cũng là vì cái nhà họ Vân thôi, cũng là muốn cho cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Đúng vậy đấy, Vân Tử Lăng à. Từ lúc bố cháu đưa cháu về thì cháu đừng giao du với những người quê mùa đó nữa. Cháu cũng nên học cách sống đúng với danh phận của mình đi. Cô không để ý đến những người kia mà chỉ nhìn về phía của ông ta. Tôi hy vọng ông sẽ bảo người ta dừng hành vi kia lại ngay lập tức. Cho dù ông muốn mua lại chỗ đó, nhưng mọi người vẫn còn chưa ký hợp đồng. Hành động cưỡng ép người khác phải tháo dỡ chính là vi phạm pháp luật đấy. Bang một tiếng, ông ta đập mạnh xuống bàn mặt trượt. Sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía cô, giọng nói đầy tức giận. Mày đang nói hành vi của tao là hành vi phạm pháp sao? Cô nhìn về phía ông ta với ánh mắt không hề sợ hãi. Ông đã nói là muốn cùng bọn họ ngồi xuống nói chuyện, nhưng hành động lần này của ông với đám cướp kia có gì khác nhau chứ? Chẳng lẽ trong mỗi cuộc làm ăn của ông đều dùng những cách tàn bạo như vậy để đạt được sao? Nghe vậy, mấy người đàn ông đang ngồi trên bàn không nhịn được nhìn về phía của Vân Hâm Bằng, sau đó lại nhìn về phía đứa con gái không nghe lời này. Tiếp theo tất cả bọn họ đều lắc đầu. Trong nháy mắt, ông ta cảm thấy cô đã làm cho ông ta mất mặt trước mấy người kia. Sau đó ông ta đứng dậy. Mày thử nói lại mấy lời vừa rồi xem. Tôi nói tôi muốn ông xin lỗi và bồi thường cho bọn họ. Bốp, một cái tát nặng nề rơi xuống mang theo tức giận. Ông ta đánh cô đến mức cô ngã ngay trên mặt đất. Ai ra ông Văn, đừng có như vậy. Hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Ba người đàn ông thấy vậy liền vội vàng đứng lên. Mấy người phụ nữ đang ở trong phòng khách cũng nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào. Mặt của Vân Tử Lăng lập tức sưng đỏ lên, nhưng cô vẫn chưa để ý tới chuyện này. Cô đứng dậy, dùng ánh mắt không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôi muốn ông xin lỗi và bồi thường cho họ thật xứng đáng. Nghe vậy, Vân Hâm Bằng lại càng tức giận tới mức cả người run rẩy. Thím Phượng, Thím Phượng, mau mang gió đến đây cho tôi. Thím Phượng nghe thấy lời nói này của ông ta lập tức nhếch miệng cười. Vâng vâng, thưa ông chủ. Ánh mắt của Vân Tử Lăng ngây dại trong vài giây, sau đó cô lập tức nở nụ cười châm chọc. Ông lại muốn đánh tôi sao? Ông ta không nói gì, cứ đứng im như vậy mà nhìn chằm chằm vào cô. Mày còn dám nói nữa không? Tôi muốn ông phải xin lỗi và bồi thường cho bọn họ. Cái giỏi được vung lên, quần áo trên người của cô thậm chí còn bị đánh tới mức bung ra. Tôi muốn ông phải xin lỗi và bồi thường cho bọn họ. Lúc này giọng nói của cô lại càng kiên định hơn. Tiếng bốp bốp của cái roi liên tiếp vụt trên người của cô một cách mạnh mẽ. Cô cứ như vậy mà ngã xuống đất. Nhưng tiếng roi cũng không vì thế mà dừng lại. Một roi rồi lại một roi khác. Những đòn đánh rất quyết đoán và tàn nhẫn cứ thế rơi xuống người cô. Như thể cô là kẻ thù của ông ta vậy. Ai ra ông Vân, đừng có như vậy. Một người đàn ông trong đó nhịn không nổi nữa liền lên tiếng nói. Mấy vị bà chủ nhà giàu có cũng đều cau mày. Như thế này đánh cũng là quá ác rồi. Mày có nói nữa hay không? Vân Hâm Bằng tức đến mức cả người run rẩy. Quần áo đắt tiền trên người của Vân Tử Lăng đã bị ông ta đánh đến rách nát hết. Da thịt bên trong cũng đều xuất hiện vết máu. Vân Tử Lăng dùng tay chống trên mặt đất, mái tóc rơi tán loạn trên mặt. Đột nhiên cô ngừng mặt, cười thật lớn mà nói. Nếu như ông không có bản lĩnh đánh chết tôi, vậy thì bí mật 600 triệu đồng kia sợ là không giữ được nữa rồi. Nghe xong, đôi mắt của Vân Hâm Bằng liền lập tức trừng lớn. Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau. Bí mật 600 triệu đồng rốt cuộc là chuyện gì? Cái đó mọi người đều đi vào trong đi, đừng có đứng ở đây nữa, khiến mọi người chê cười rồi. Cố Di Nhân vội vàng lôi kéo mọi người vào trong phòng khách. Bà ta lo sợ Vân Tử Lăng sẽ để bí mật kia lộ ra ngoài ánh sáng. Thế là ở đây chỉ còn lại hai bố con bọn họ. Mày dám uy hiếp tao? Hai mắt của Vân Hâm Bằng dần dần đỏ lên. Vân Hâm Bằng tao mà lại bị người ta uy hiếp sao? Nói xong vút một tiếng, một roi độc ác quất xuống. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay tao có đánh chết mày thì cũng không có một ai nói gì cả. Nói xong lại quất một roi thật mạnh xuống người của cô. Một tay của cô nắm chặt lấy chiếc roi ra. Trên chiếc roi dính đầy vết máu đỏ, giống hệt như đôi mắt của cô bây giờ, đỏ đến dọa người. Vân Hâm bằng, hoặc là có bản lĩnh, ông đánh chết tôi đi, hoặc là ông sẽ được thưởng thức một chút hậu quả của việc chơi khăm nhà họ Hoác. Nhà họ Vân liệu có thể chống đỡ được hay không? Nghe xong, bước chân của Vân Hâm bằng thụt lùi lại phía sau một bước. Vân Tử Lăng chậm rãi đứng dậy, cả người nhếch nhác vô cùng, nhưng khóe miệng vẫn trao lên nụ cười có ý cuồng vọng như cũ. Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, khẽ nghiêng người, gằn lên từng câu từng chữ. Vân Hâm bằng, tôi đã không còn ai bên cạnh để ông có thể uy hiếp nữa rồi. Vừa nói, ánh mắt của cô lại phủ lên một tầng u ám. Ông không cần phải trêu chọc tôi, nếu không, cùng nhau chết đi. Giây phút này, Vân Hâm bằng chấn động. Sau khi Cố Duy Nhân đưa hết tất cả mọi người vào phòng khách xong, vội vàng quay trở lại. Khi chạy đến nơi, vừa nghe được câu nói cuối cùng. Bố nó à? Cố Duy Nhân bắt lấy cánh tay đang run rẩy của ông ta. Cô ta giống hệt với mẹ của cô ta, luôn biết cách uy hiếp người khác. Một câu này hoàn toàn đã khiến cho Vân Hâm bằng phẫn nộ. Đóng cửa, hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ thật tử tế đứa con gái bất hiếu này một trận. Ngược lại, tao cũng muốn xem thử. Nếu như mày trở thành tàn phế, mày còn có thể nói ra được những câu như thế này nữa không? Nói xong, roi da lập tức đánh xuống. Roi da của ông ta trong tay, hết lần này tới lần khác quất xuống. Trong đó chất chứa sự tức giận của ông ta. Vân Tử Lăng quỳ rạp trên mặt đất, trên người đã đầm đìa máu đỏ. Thế nhưng cô không có gì để phản bác ông ta cả. Có nói hay không hả? Vân Hâm bằng phẫn nộ chất vấn, lại tiếp tục cầm roi quất lên người của Vân Tử Lăng. Đau đớn ngoài ra khiến cho cô giống như là muốn chết lặng. Cô cắn chặt môi, cả người không ngừng run rẩy. Anh có lẽ nên đến rồi. Hỏi mày đấy, mày chết rồi hay sao? Tao phải đánh đến lúc mày chịu hé răng ra thì thôi. Ông ta tức giận đến cực độ, lại giơ roi lên định quật xuống một lần nữa. Thế nhưng lần này roi da còn chưa kịp vung lên, một cánh tay đã xuất hiện kịp lúc giữ chặt lấy cây roi. Vân Hâm bằng phản xạ có điều kiện, ông ta hét lên. Tên khốn nào dám nhúng tay vào đây? Ông ta vừa quay đầu sang, cả người đột nhiên sững lại. Bố! Vân Tử Diễm không dám tin vào mắt của mình. Hết nhìn Vân Hâm bằng, lại quay sang nhìn Vân Tử Lăng đang bị đánh. Hai mắt của cô ta mở to. Vân Tử Diễm cảm thấy khiếp sợ không thôi, lắp bắp nói ra tiếng này. Cô ta vẫn luôn biết Vân Tử Lăng từ nhỏ không được yêu thương, thế nhưng chưa từng nghĩ đến cô lại bị đánh hành hạ tra tấn đến vậy. Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra? Ảnh quân. Sắc mặt của Vân Hâm bằng thoáng chốc thay đổi, mở miệng hỏi. Hai đứa trở về từ lúc nào vậy? Dứt lời, ông ta cũng vội vàng vứt cây roi trong tay xuống. Cố Duy Nhân nhanh nhẹn huých tay của Vân Tử Diễm, không ngừng nháy mắt ra hiểu. Hai đứa về đây mà sao không thông báo trước để còn chuẩn bị chứ? Ảnh quân, chuyện này... Vân Tử Diễm lắp bắp, không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Nếu như tôi nói, bọn họ vẫn luôn thấy chết mà không cứu thì sao? Nếu như tôi nói rằng, từ trước đến giờ, bọn họ vẫn luôn không yêu thích chúng tôi thì sao? Nếu như tôi nói, chúng tôi đi đến bước đường cùng này là do bọn họ bức ép, anh có tin không? Hoặc Ảnh Quân cau mày, chậm rãi bước tới gần Vân Tử Lăng. Anh không nói chẳng rằng, chậm rãi ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực mình. Cô được anh ôm ở trong lòng, vội vàng níu chặt lấy áo khoác của anh. Nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng, thấm ướt quần áo của Hắc Ảnh Quân. Cô giống hệt như một đứa trẻ con bị người khác bắt nạt, không hề muốn buông tay khỏi anh. Chuyện này, Ảnh Quân à, chuyện này không phải như cháu thấy đâu. Tử Lăng lúc trở về đã làm ra mấy chuyện quá đáng. Cho nên chú mới trừng phạt con bé này một chút thôi. Vân Hâm Bằng vội vàng đưa ra lời giải thích. Đúng vậy đấy Ảnh Quân. Chú Hâm Bằng cũng chỉ là vì lo lắng cho thành tích của Tử Lăng, muốn con bé học giỏi, cho nên mới phạt nó nghiêm khắc như vậy. Thật sự là không phải do chú ấy cố ý đâu. Cố Duy Nhân tiếp tục nói. Hoặc Ảnh Quân hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của bọn họ. Anh chỉ chăm chú ngắm nhìn cô gái trong lồng ngực của mình. Anh rể à, đến bây giờ, ắt hẳn là anh đã biết đáp án rồi nhỉ? Dứt lời cô lại nhìn anh. Ánh mắt của cô mang theo cảm xúc phức tạp vô ngần, là tuyệt vọng, là tan nát cõi lòng, hay là sầu não. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hoắc Ảnh Quân không biết vì sao bỗng dưng lại thấy nhói lòng. Con người của anh co rút lại, cũng không nói câu nào, nháy mắt bế bổng Vân Tử Lăng rồi đi ra ngoài. Ảnh Quân, Ảnh Quân à! Vân Tử Diễm vội vàng đuổi theo sau. Anh đưa cô ấy tới bệnh viện. Vậy để em đi với anh. Tử Diễm không biết tại sao từ tận đáy lòng của mình lại cảm thấy lo lắng, hốt hoảng. Cô ta cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành đang đe dọa mình. Cho nên cô ta nhất định phải đi theo anh, nếu không cô ta sẽ đánh mất anh mãi mãi. Không cần đâu. Anh vẫn lạnh lùng đáp lại, cứ thế mà bế Vân Tử Lăng bước đi. Một giây cũng không chần chừ, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại. Mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất ở cửa, tất cả mọi người mới kịp lấy lại tinh thần. Trong phòng VIP của bệnh viện, những vết thương hở trên người của cô đã được các bác sĩ xử lý nhanh gọn. Cô nằm ở trên giường, bởi vì bị thương cho nên là đã ngủ mất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến người khác xót xa. Người đang ngồi trên ghế sofa chính là Hoắc Ảnh Quân. Bây giờ anh đang nghiêm túc nhìn tài liệu được gửi đến trong điện thoại, chân mày không ngừng cau lại. Vân Tử Diễm, hóa ra người kia lại chính là Vân Tử Diễm. Xem xong chỗ tài liệu kia, quả thực là sắc mặt của anh đã tối sầm lại. Quách Sở Tiêu nhanh chóng lấy được video trong camera của khách sạn buổi tối ngày hôm ấy rồi gửi cho anh. Hai người trong video kia, một người đi vào, một người bước ra, hoàn toàn khác nhau. Thì ra anh đã bị người ta đùa giỡn. Anh ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn sang người phụ nữ đang nằm co ro trên giường, trong ánh mắt ngập tràn vẻ tức giận. Vân Tử Lăng hết lần này đến lần khác khiêu khích rồi chọc tức anh. Hóa ra là vì lý do này. Khó trách được anh lại cảm thấy cô ấy quen thuộc như vậy. Cảm giác mang lại từ trên người của cô thật sự không thể nhầm lẫn với người khác. Ai ra? Cô gái nằm ở trên giường bỗng nhiên nhíu chặt mày, miệng khẽ rên lên. Ánh mắt của anh nhìn về phía cô, chợt đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh giường bệnh của cô. Anh rể, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn tôi. Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, giọng nói khàn khàn không rõ cảm xúc. Đây không phải là kết quả mà cô muốn có được hay sao? Cô nhíu mày. Cô thật sự không hiểu được người này đang nói gì. Cô đã sớm đoán được tôi hôm nay sẽ đến nhà họ Vân đúng không? Anh tiến sát về phía cô, ánh mắt lạnh lùng mang theo cảm giác áp bức đáng sợ. Trái tim của cô trong khoảnh khắc giống như bị treo ngược lên. Vân Tử Lăng, cô quả thật rất thông minh. Cô không đáp lời, cô chỉ lặng lặng quan sát anh. Anh khẽ nhếch môi, đứng lên rồi xoay người đi tới cửa sổ, vén rèm cửa ra và châm một điếu thuốc. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tử Lăng, em ngủ chưa? Là chị đây, Tử Diễm đây. Người ở ngoài cửa chính là Vân Tử Diễm. Vân Tử Lăng lạnh lùng cười thầm trong lòng. Cô ta đến đây cũng thật đúng lúc. Cô cong cong môi cười, giọng nói thay đổi. Anh rể à, anh rể mau buông em ra. Nếu mà để chị nhìn thấy cảnh này, chị ấy nhất định sẽ hiểu lầm mất thôi. Cô cũng nghĩ tới cảm nhận của Tử Diễm. Đương nhiên rồi, cô ta chính là chị gái tốt của tôi mà, là vị hôn thê, giành chính ngôn thuận của anh. Vân Tử Lăng nháy mắt, ra vẻ chuyện này là đương nhiên. Thật sao? Hoắc Ảnh Quân châm biếng cười nhạt. Lúc cô dùng hết mọi cách để lôi kéo hấp dẫn tôi, lúc ấy cô có lo lắng gì cho chị cô không? Cô không tin vào tai của mình, cô hỏi lại. Anh rể, anh đang nói cái gì thế? Hoắc Ảnh Quân thản nhiên nhìn cô, bàn tay sau lưng Vân Tử Lăng giữ chặt, kéo sát cô lại. Khách sạn 7 sao, cô quên rồi sao? Cô trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn anh không nói ra lời. Khách sạn 7 sao? Đây là nơi cô mất đi lần đầu tiên của mình, mất đi sự trong trắng của mình. Anh nói cái gì thế? Tôi thật sự không hiểu gì hết. Cô cố gắng đẩy anh ra xa. Không biết vì sao, nhưng cô có cảm giác bất an rất lớn. Cảm giác khiến cho cô thấy sợ hãi, hoảng hốt, khiến cho cô chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng người đàn ông này đã nhanh nhẹn kéo cô lại, không cho cô có cơ hội rời đi. Tử Lăng, em đã ngủ chưa thế? Chị là Tử Diễm đây, em mở cửa đi. Vân Tử Diễm lại tiếp tục thúc giục. Cô Vân, cô đến thăm người bệnh sao? Tôi còn có một chiếc chìa khóa, để tôi đi lấy cho cô. Giọng nói của một y tá vang lên ngoài cửa. Vậy được, cảm ơn cô nhiều. Vân Tử Lăng nghe thấy mấy câu này, cô biết Vân Tử Diễm đã chuẩn bị bước vào đây rồi. Chị gái của tôi chuẩn bị vào đây rồi đấy, anh mau tránh ra đi. Cô sợ cô ta? Người đàn ông này cong môi cười, giọng nói đầy sự châm biếm. Vân Tử Lăng cau mày, cô không giận hờn mà đáp trả. Tôi có lý do gì phải sợ chị ta chứ? Người nên thấy có lỗi với chị ta phải là anh mới đúng. Anh có biết bây giờ mình đang làm cái gì không? Anh ở cạnh em gái của chị ta, không lo lắng chị ta sẽ ghen tức sao? Hoặc Ảnh Quân không trả lời, anh vẫn duy trì nụ cười nhạt. Quả thật là người đàn ông này không hề sợ hãi hay lo lắng một chút nào cả. Hoặc Ảnh Quân, anh mau tránh ra. Còn cô cũng không thèm để ý đến Vân Tử Diễm có ghen tị hay không. Người cô muốn tránh khỏi bây giờ chính là anh. Anh thật sự hiểu rõ cô đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu cô còn tiếp tục dính dáng đến anh nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hoặc Ảnh Quân, anh lại cười rồi nói tiếp. Giọng nói của cô lúc nói ra cái tên này thật đặc biệt. Quả đúng là như vậy. Giọng nói của cô khi thốt ra tên của anh tràn ngập lửa giận. Lần đầu tiên có người dám làm như vậy trước mặt anh. Nếu anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ nói cho Vân Tử Diễm biết rằng chúng ta đã ngủ với nhau. Dưới tình thế cấp bách này, cô thốt lên. Cô còn nhớ rất rõ lần đó, vì để bịt miệng cô, anh còn đưa cho cô một số tiền rất lớn. À, vậy sao? Nghe vậy không hiểu sao, giọng nói của anh lại càng vui vẻ. Vân Tử Lăng, cô thật sự đã coi thường cô ta quá rồi. Lần đầu tiên xảy ra chuyện, cô ta cũng chẳng hề để tâm. Huống chi là lần thứ hai, đương nhiên lại càng không rồi. Vân Tử Lăng giữ người tại chỗ. Anh nói gì thế? Hoặc Ảnh Quân nhìn thấy cô chết chân không nói nên lời, cảm thấy rất hài lòng. Anh lại ôm cô vào trong lòng, bế lên giường. Hai tay của anh đặt sát bên hông cô, cất tiếng nói. Vân Tử Lăng, cô có muốn trả thù cô ta không? Không bằng bây giờ tôi hủy hôn với cô ta, còn cô trở thành bà Hoắc nhé. Vân Tử Lăng sững sờ. Mợ Hoắc, anh đang nói gì thế? Anh điên rồi sao? Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy sự sợ hãi và kinh ngạc trong đôi mắt của cô, ý cười bên khóe miệng lại càng thêm phần hài lòng. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Vân Tử Lăng đưa tay đẩy lồng ngực của người đàn ông ra theo bản năng. Anh cầm lấy bàn tay của cô đặt trên ngực của mình. Cô đang sợ sao? Đôi mắt xinh đẹp của cô bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô vô thức nhìn về phía cửa. Cửa đã mở rồi. Người đàn ông cũng từ từ đứng dậy. Y tá và Vân Tử Diễm ngớ người đứng ở cửa. Tổng giám đốc Hoắc ở đây à? Y tá đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào tổng giám đốc Hoắc chính là người đã khóa cửa sao chứ? Môi của Vân Tử Diễm run run. Cô ta nhìn anh đứng ở trước giường của Vân Tử Lăng, cố nở nụ cười thản nhiên. Không hiểu sao trong lòng của cô ta lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Tại sao bọn họ lại khóa cửa? Anh, Ảnh Quân. Vân Tử Diễm hoảng hốt, run rẩy gọi tên của người đàn ông. Tới rồi sao? Người đàn ông lạnh nhạt đáp lời, bước về phía sofa ngồi xuống. Vân Tử Diễm lúc này hơi cau mày, cô ta bắt đầu cũng trở nên cẩn thận hơn. Cô ta đi tới bên cạnh của Vân Tử Lăng, hỏi han ân cần. Tử Lăng à, em cảm thấy thế nào rồi? Vân Tử Lăng nghe thế thì quay đầu nhìn cô ta, nhếch miệng cười bảo. Tôi không chết được. Ý cười của Vân Tử Diễm cứng lại. Tử Lăng, bố cũng biết lỗi rồi, bố rất hối hận đấy. Đáng lẽ bố không nên cảm tính như vậy, em cũng đừng trách bố. Cảm ơn chị đã qua đây thăm tôi. Thôi được rồi, cũng cảm ơn anh rể đã tặng đồ cho tôi. Tôi nghĩ muốn nghỉ ngơi, hai người về đi nhé. Cô không muốn quan tâm đến Vân Tử Diễm, còn có cả Hoắc Ảnh Quân nữa. Cô thấy Vân Tử Diễm rất phiền, còn Hoắc Ảnh Quân lại rất đáng sợ. Anh lặng lẽ nở nụ cười, sau đó đứng lên. Anh đưa em về. Người đàn ông ôm vai của Tử Diễm, dẫn cô ta ra ngoài. Cửa cũng từ từ được đóng lại. Vân Tử Lăng xốc chăn lên, lẻ lưỡi. Đúng là cái đồ cặn bã. Sau đó cô mang giày xuống giường. Cô muốn đi thăm Phương Mẫn Hy. Không biết bây giờ cô ấy đã tỉnh hay chưa? Ảnh Quân. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Vân Tử Diễm không hiểu vì sao anh đang ôm cô ta. Thế nhưng cô ta lại không hề cảm thấy ấm áp chút nào. Cả người của cô ta bao phủ bởi một luồng không khí lạnh lùng xa cách. Hả? Anh nhìn cô ta, ánh mắt không hề thay đổi. Vân Tử Diễm giật giật khóe miệng, sau đó lắc đầu. Không, không có gì đâu. Có thể do cô ta quá mệt mỏi cho nên đã suy nghĩ nhiều. Nếu như anh thật sự trở nên lạnh lùng thì đã không ôm cô ta. Thứ tư tuần sau là sinh nhật của mẹ anh. Mọi người nhớ là cả nhà cùng qua nhé. Người đàn ông cố ý nhấn mạnh hai chữ cả nhà để nhắc nhở cô ta. Vân Tử Diễm vội nói. Đúng vậy đấy, anh xem, em mấy ngày nay bận tới mức lú lẫn cả rồi, suýt nữa em đã quên mất sinh nhật của dì. Anh yên tâm đi, nhất định em sẽ mang đến cho dì một bất ngờ vui vẻ. Mấy năm qua, đây không phải là lần đầu tiên cô ta mừng sinh nhật của Khúc Tình Kỳ. Cô ta cũng hiểu rõ sở thích của bà. Có điều vì Vân Tử Lăng cho nên cô ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng này. Anh bảo tài xế đưa em về, anh còn có chút việc nữa. Anh nói, ngoắc tay, dặn tài xế đưa cô về. Anh làm gì cơ? Cô ta hỏi theo bản năng. Nhưng mà đôi mắt đen như mực của người đàn ông nhìn cô ta, anh không hề trả lời. Ánh mắt này khiến cho trái tim của Vân Tử Diễm hẫng đi một nhịp, lẽ ra cô ta không nên hỏi. Em cũng chỉ là lo lắng cho anh thôi. Ờ, bây giờ cũng trễ rồi, anh nên về sớm nghỉ ngơi nhé. Cô ta nói xong thì cúi đầu không nói nhiều nữa, bước lên xe. Tài xế rời khỏi đó thì Quách Sở Tiêu đã gọi tới. Tổng giám đốc Hoắc, ở đây hơi kẹt xe, 5 phút sau tôi sẽ tới. Ừ. Người đàn ông cúp điện thoại châm một điếu thuốc. À, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay đầu lại nhìn, anh thấy một hình bóng quen thuộc đụng phải người khác. Xin lỗi à? Vân Tử Lăng vội vàng xin lỗi. Bệnh viện của Mẫn Hy, cách bệnh viện của cô nằm khoảng 2 trạm xe. Cô đang định tới đó, cô đâu có ngờ rằng mình sốt ruột quá cho nên va phải người khác. Ờ, cô là cô Vân Tử Diễm phải không? Người bị đụng chính là một đôi yêu nhau, họ rất thích lên mạng để hóng chuyện. Vân Tử Lăng lúc này hơi ngạc nhiên. Vân Tử Diễm ơ? Cô là Vân Tử Diễm hay là Vân Tử Lăng? Cặp đôi đó nhíu mày hỏi. Tôi là... Bạn nãy đã bảo em cần phải nghỉ ngơi rồi. Đột nhiên có một hơi thở kề sát vào tai cô. Vân Tử Lăng sợ tới mức khẽ run lên, quay đầu nhìn anh. Cô vừa thấy anh đã ngây người. Được rồi, quay về nghỉ ngơi thôi. Anh không quấy rối cô nữa, anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai cô, chuẩn bị quay lại bệnh viện. Tuy nhiên, khi hai người vừa xoay người lại, một giọng nói mang theo vẻ khó tin lại đột nhiên vang lên. Ảnh Quân! Một tiếng gọi này mang theo vô hạn dịu dàng. Đám người quay đầu nhìn lại, vừa nhìn một cái, ai cũng phải ngây ngẩn cả người. Vân Tử Lăng ngoái đầu nhìn một cái, cũng có một chút sững sờ. Vân Tử Diễm! Vân Tử Diễm nhìn hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau. Hai bàn tay lập tức siết chặt lại. Tại sao? Anh ấy vừa nói là có việc, chính là muốn ở bên cạnh nó sao? Tại sao em lại tới đây? Tài xế không đưa em về. Hoắc Ảnh Quân không gọi thẳng tên của cô mà là trực tiếp đặt câu hỏi. Vân Tử Diễm cắn môi nhìn anh, lại nhìn về phía của Tử Lăng, sau đó đôi mắt ưng đỏ cả lên. Hai người... Cô Tử Diễm, đây là em gái của cô sao? Cô ấy là tới thăm cô đúng không? Đám ký giả lấn tới phía trước vội vàng hỏi. Vân Tử Diễm nhìn về phía các phóng viên, xong lại nhìn Vân Tử Lăng. Hoắc Nhã Linh nói không sai, cô ta đúng là đến đây để tranh đoạt đàn ông với Vân Tử Lăng. Nhưng mà tại sao Hoắc Ảnh Quân lại không từ chối? Vân Tử Diễm không hiểu rõ. Trong lòng của cô ta chỉ cảm thấy hoảng sợ tột cùng. Tuy vậy, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì nụ cười, gọi một tiếng. Chị! Một tiếng gọi này lại khiến cho Vân Tử Lăng ngây ngẩn cả người. À, cô ta không vạch trần trò hệ này ư? Chị, thân thể của chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Bố sợ chị bị bệnh nên không thoải mái, cố ý bảo em tới bệnh viện để đón chị về đấy. Vân Tử Diễm bước lên phía trước, giơ tay túm lấy tay của cô, vừa cười vừa nói. Vân Tử Lăng cũng không nói gì, đại khái cô cũng đoán được lý do tại sao cô ta lại phải nén giận như vậy. Xin nhường đường một chút. Đột nhiên có hai người vệ sĩ mặc đồ đen đi tới. Đám người cũng vội vàng tránh ra. Ngay sau đó cánh cửa của một chiếc xe sang trọng có giá trị hẳn là phải tầm 30 tỷ được mở ra. Thứ xuất hiện đầu tiên là một đôi giày cao gót đắt tiền, theo sau đó là một bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần. Mọi người lập tức hít vào một hơi thật sâu. Đây không phải là bà Hoắc, mẹ chồng của cô Tử Diễm đó sao? Và lúc này không chỉ mọi người cảm thấy ngạc nhiên mà ngay cả Vân Tử Lăng cùng với Vân Tử Diễm cũng đều ngây dại. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Hoắc Ảnh Quân bước tới mỉm cười hỏi. Vừa tham gia xong một buổi tụ họp, mấy đứa đang náo loạn cái gì thế? Từ đầu tới cuối, Khúc Tịnh Kỳ không hề cười cái nào. Khí chất của bà cũng mạnh mẽ đến khó hiểu, đến mức mà những người hóng hớt ở xung quanh đều không nhịn được phải lui về phía sau. Hoắc Ảnh Quân mỉm cười. Không có gì đâu, đang chuẩn bị tan cuộc rồi ấy mà. Khúc Tĩnh Kỳ nhíu mày, nhìn về phía của Vân Tử Lăng vẫn đang mặc đồng phục bệnh nhân. Tử Diễm à, có chỗ nào không thoải mái sao? Vân Tử Lăng ngây ngẩn cả người, cô nhìn Khúc Tĩnh Kỳ xong lại nhìn Vân Tử Diễm, tiếp đó lại nhìn tới anh, vẻ mặt mờ mịt. Anh đứng yên không nhúc nhích, ngoại trừ khẽ miệng càng nhếch lên cao hơn, thì cũng không còn hành động nào khác. Bác gái, cháu... Vân Tử Diễm lập tức bước lên, muốn nói gì đó nhưng thôi. Khúc Tĩnh Kỳ hất tay cô ta, nhìn toàn cây hàng hiệu trên người cô ta, rồi chế nhạo nói. Đúng là cái đồ bắt trước, thay vì thay đổi vẻ bề ngoài, chẳng bằng nên thay đổi từ bên trong đi, như vậy còn hay hơn đấy. Cháu xem này, anh Quân muốn dẫn cháu đi du lịch, ai ngờ lại khiến cho dạ dày của cháu cảm thấy khó chịu. Lúc nãy bác sĩ nói thế nào rồi, còn có chuyện gì nữa không? Khúc Tĩnh Kỳ cực kỳ dịu dàng nắm tay của Vân Tử Lăng, cười tủm tỉm nói. Cô nhíu chặt chân mày, nhìn Khúc Tĩnh Kỳ và lúng túng trả lời. Không, không sao đâu bác gái. Bác sĩ nói cháu không có vấn đề gì lớn. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Cô vừa nói vừa rút tay về theo bản năng, nhưng mà bà lại càng nắm chặt hơn nói. Cái con bé này, sao lại để cháu ở bệnh viện được? Đi nào, về nhà với bác. Cái gì à? Vân Tử Lăng kinh ngạc nhìn về phía của bà. Mẹ nói đúng đấy, bệnh viện không thích hợp, để cho em ấy tĩnh dưỡng, về nhà nhé. Hoắc Ảnh Quân đột nhiên bước tới, ôm lấy bờ vai của cô, mỉm cười rồi nói. Một câu nói kia của anh khiến cho Vân Tử Diễm ngây ngẩn cả người. Anh ấy mời Vân Tử Lăng về nhà. Vân Tử Lăng cũng là ngây người luôn. Cô nhìn về phía anh, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh ấy có biết bây giờ mình đang làm cái gì không thế? Anh Quân cũng đã nói đến vậy rồi. Cháu mau lên xe đi. Khúc Tĩnh Kỳ mỉm cười, bà xoay người đi, đi về phía chiếc xe sang trọng kia. 40 phút sau, bọn họ về đến nơi ở của nhà họ Hoắc. Dọc theo đường đi, Vân Tử Lăng cứ như đang ngồi trong đống lửa. Ấy thế mà Khúc Tĩnh Kỳ lại cực kỳ nhiệt tình kéo tay của cô nói chuyện phiếm. Cô cũng chỉ có thể kiên trì ậm ừ trả lời. Dáng vẻ như thế lại càng khiến cho Khúc Tĩnh Kỳ vui vẻ hơn, cảm thấy cô con dâu này thật sự rất khôn khéo nghe lời. Cậu chủ à, vừa khéo hôm nay phòng của cậu đã được khử trùng, không có ở được. Tôi đã chuẩn bị một căn phòng khác cho hai người rồi, mời đi bên này. Nói xong, Thím Trường đi trước dẫn đường. Vân Tử Lăng khó hiểu nhìn về phía của anh, ra vẻ có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó người đàn ông ra vẻ không hiểu ý của cô, tự mình đi về phía trước. Cô Vân Tử Diễm. Thím Trường thấy cô vẫn đứng im tại chỗ thì không khỏi lên tiếng gọi một tiếng. Cô đang ngây ra không biết xảy ra chuyện gì, liền hoàn hồn lại. Cô vội vàng đuổi theo hai người kia. Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Cô Vân Tử Lăng mời cô xuống tầng ăn sáng. Người giúp việc mở cửa ra mỉm cười. Cô ta nhìn cô lịch sự nói. Cô cũng gật đầu, cô đi theo người giúp việc đi thang máy xuống tầng. Ở trong phòng ăn, trên bàn ăn có Hoắc Chấn Vũ đang đọc báo. Khúc Tĩnh Kỳ còn có cả Hoắc Nhã Linh cùng với người đàn ông đang ngồi uống cà phê, Hoắc Ảnh Quân nữa. Cô ngồi xuống, ngoài anh ra thì ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tử Diễm à, cháu mau lại đây đi. Khúc Tĩnh Kỳ vội vàng cười nói chào hỏi với cô. Vân Tử Lăng nhìn ra bên ngoài, cô rất muốn lập tức quay về. Hôm nay cô muốn tới trường để báo danh, đến muộn thì cũng không ổn lắm. Tử Diễm à, cháu nhìn xem thích ăn món gì nhé, đừng có khách sáo. Bà kéo lấy tay của cô để cô ngồi xuống bên cạnh bà rồi mỉm cười nói. Tử Diễm à, cháu xem có món nào cháu không thích ăn, hoặc là cháu thích ăn cái gì thì cứ bảo với nhà bếp. Đầu bếp trong nhà món nào cũng biết làm cả. Hoắc Chấn Vũ lên tiếng nói. Vân Tử Lăng gượng cười nói. Cháu cảm ơn hai bác, không cần đâu ạ, thế này là đủ lắm rồi ạ. Gì? Một âm thanh khinh bỉ đột nhiên vang tới. Hoắc Nhã Linh liếc mắt nhìn cô. Lần trước cô nói như thế, vậy mà còn chủ động tới đây nịnh nọt cô ta. Nghĩ tới đây, Hoắc Nhã Linh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vân Tử Lăng ăn một miếng cháo nhỏ, bây giờ cô không có khẩu vị để ăn. Hơn nữa bầu không khí này quả thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cô ta nghĩ tới thân phận hiện giờ của Vân Tử Lăng cho nên cũng không có tiện bộc phát. Nếu như là cô ta thì cô ta sẽ không thèm để ý đến đám người này. Bác trai, bác gái, cháu xin phép về trước. Hôm nay cháu còn phải đi học, sợ là nếu đến muộn sẽ ảnh hưởng không tốt à? Cô đứng lên nhẹ nhàng nói. Vở kịch này cô chơi cũng đủ rồi, bây giờ cô muốn nhanh chóng lập tức rời khỏi chỗ này. Chà chà, đột nhiên Hoắc Nhã Linh khinh thường một tiếng. Tôi nói này, chị Vân Tử Diễm, từ khi nào chị lại trở nên chăm học như vậy thế? Ai mà chẳng biết, một tuần 5 ngày thì chị đã đi muộn hết 3 ngày rồi. Hừ hừ. Nhã Linh, Khúc Tịnh Kỳ vội vàng quát cô ta. Thì vốn dĩ là thế mà mẹ, bây giờ còn giả vờ giả vịt cái gì chứ? Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm cô gái kiêu ngạo kia, cô chỉ mỉm cười lấy lệ. Cô cũng nói là một tuần có hơn 3 lần còn gì, ít ra thì vẫn còn có một ngày tôi đến đúng giờ. Ngại quá, hôm nay vừa khéo chính là ngày tôi đến đúng giờ đấy. Hoắc Nhã Linh nghe thấy cô nói thế thì liền có chút mơ hồ. Cô lại dám phản bác cô ta như thế ngay trước mặt bố mẹ cô ta ư? Cảm ơn mọi người đã tiếp đãi cháu à, cháu xin phép đi trước. Muốn lịch sự có lịch sự, cô gật đầu, sau đó bước ra cửa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn cũng tới công ty đây. Hoắc Ảnh Quân đặt cốc cà phê xuống rồi nhanh chóng đi ra cửa. Người giúp việc nhanh chóng đưa áo vest được ủi thẳng thớm, không có một vết nhăn nào đưa cho anh. Tài xế cũng đỗ xe ở cổng lớn từ lâu rồi. Vân Tử Lăng cũng không suy nghĩ gì, cô vòng qua xe định đi thẳng ra phía cổng. Từ đây ra cổng đi bộ cũng phải 20 phút đấy. Đến cổng thì nếu tìm được xe buýt, nếu không thì phải đi bộ thêm 30 phút nữa đấy. Giọng nói bình thản của anh vang lên. Câu nói này thành công khiến cho cô dừng bước. Tài xế bước xuống xe, cung kính mở cửa. Hoắc Ảnh Quân ngồi vào trong xe. Cô xoay người, cô đi đến bên chiếc xe sang trọng cũng vào ngồi. Trên đường không ai mở miệng nói với ai câu nào. Cuối cùng, xe cũng dừng lại ở nhà họ Vân. Cô còn chưa xuống xe đã trông thấy Thím Phượng đang đứng ở cổng, nhìn ráo rác rồi. Xuống xe, cô cũng không thèm chào hỏi anh lấy một câu. Cô đóng cửa xe lại rồi đi thẳng vào trong nhà. Hoắc Ảnh Quân trông thấy thế thì mỉm cười lạnh nhạt, nhưng cũng không có xuống xe. Rất nhanh, chiếc xe sang trọng đó cũng rời khỏi nơi này. Cô cả, cô về rồi đấy à? Thím Phượng nhanh chóng chạy vào rồi hô lên một tiếng. Vân Tử Lăng vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ trên tầng 2 chuyển tới. Vân Tử Diễm mặc bộ đồ ngủ chạy thẳng xuống dưới tầng. Trong phòng khách lớn, Vân Hâm Bằng vẫn ngồi trên ghế sofa uống trà, đọc báo giống như ngày thường. Sau khi Vân Tử Diễm xuống tầng thì Cố Di Nhân cũng chậm rãi đi theo. Hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì không? Vân Tử Diễm đứng trước mặt của cô vội vàng tra hỏi. Vân Tử Lăng không lên tiếng. Cô nhìn bọng mắt thâm đen kia của cô ta thì đột nhiên mỉm cười. Cô ta đúng là rất quan tâm tới người đàn ông kia nhỉ. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc là hình như cô ta không hề biết. Cô ta vốn dĩ không hề quan trọng với người đàn ông kia như những gì cô ta nghĩ. Tao hỏi mày đấy, sao không có trả lời tao? Thấy cô không nói gì, Tử Diễm cất cao giọng nói. Mà lúc này, Vân Hâm Bằng bỏ tờ báo xuống rồi đứng lên. Tử Lăng à, chuyện tối qua mọi người đều trông thấy cả rồi. Tuy chúng ta không rõ tại sao, lại khiến cho mọi người hiểu lầm con là Tử Diễm. Nhưng mà biểu hiện tối qua của con cũng không tồi. Cố Di Nhân khẽ mỉm cười. Con thích cái gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho con nhé. Vân Tử Lăng lạnh lùng nhìn Cố Di Nhân, khóe miệng nhếch lên. Bà nói gì cơ, mẹ á? Cố Di Nhân vội vàng tiến lên phía trước, nắm lấy tay của cô, rồi vô cùng dịu dàng nói. Chúng ta đều là người một nhà, tuy mẹ là mẹ kế của con, nhưng cũng đều là mẹ mà, đúng không? Sau này con cũng gọi mẹ một tiếng mẹ, giống như Vân Tử Diễm nhé. Vân Tử Lăng cười khẩy, cô không hề khách khí mà rút tay mình ra, sau đó cô cười khẩy nói. Xin lỗi, tôi là người nhà quê, không hiểu mẹ mà bà nói là gì. Tôi chỉ biết được, lúc trước nhà tôi có nuôi một con mèo, nuôi rất nhiều năm nhưng mà nó không biết điều. Bà đoán thử xem, kết quả của nó như thế nào? Cố Di Nhân không lên tiếng, vẻ mặt của bà ta cũng dần dần thay đổi. Cuối cùng là bị tôi phạt trụi lông, giết rồi. À, Cố Di Nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, bà ta vội vàng nhào vào trong lòng của Vân Hâm Bằng. Thật là tàn nhẫn quá đi, đây, đây là ngược đãi mèo đấy, mèo nhỏ, mèo nhỏ. Bà ta lập tức hô lên một tiếng. Rất nhanh, một con mèo lông trắng đi tới. Cố Di Nhân vội vàng cúi người xuống, ôm lấy nó vào trong lòng, vẻ mặt kinh ngạc. Mèo nhỏ, mèo nhỏ. Vân Tử Lăng lạnh lùng cười một tiếng, thấy bà ta đang giả vờ giả vịt, cô cũng không thèm để ý. Cô nhấc chân định quay người đi về phía phòng mình. Này, tao hỏi mày đấy, tối qua mày ở nhà họ Hoắc có xảy ra chuyện gì không? Vân Tử Diễm chặn đường của cô. Tránh ra. Mày điên rồi sao? Muốn tao tránh ra ư? Mày cho rằng bố đưa cho mày thì mày giỏi lắm phải không? Vân Tử Diễm tức giận nói. Chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới hình ảnh bọn họ ở chung một chỗ với nhau thì trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Tử Lăng, tối qua con ở nhà họ Hoắc có làm chuyện gì không nên làm không? Tuy là cực chẳng đã, con mới phải già làm chị gái mình, nhưng con cũng cần phải nói hết mọi chuyện ở nhà họ Hoắc cho chị biết, để tránh cho lần sau lộ ra sơ hở chứ. Vân Thâm Bằng ôm lấy cô vợ nhỏ, nhìn về phía cô vẫn lạnh nhạt như thường. Tối qua á? Tối qua xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Vân Tự Lăng nhún nhún vai. Cô ra vẻ có rất nhiều chuyện, có những cái cô phải miễn cưỡng chính mình vậy ý. Mày và anh ấy có lên giường với nhau không? Vân Tự Diễm không kiềm chế được mà hỏi thẳng. Vân Tự Lăng cũng không lên tiếng. Cô hờ hững nhìn cô ta. Tao hỏi mày đấy, mày bị câm sao? Vân Tự Diễm lớn tiếng mà quát. Ôi chào, đã đến giờ tôi phải đi học rồi, nếu không thì sẽ bị muộn học mất. Nói xong cô định vòng qua Vân Tử Diễm, thế nhưng cô ta có tha cho cô đâu. Cô ta túm lấy tóc của cô, dùng sức kéo rất mạnh, cả gương mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn. Vân Tử Lăng, mày mà còn không biết thân phận của mày, mày nghĩ mình là ai chứ? Tóc của cô bị Vân Tử Diễm kéo rất mạnh, cô đau đớn nhíu mày lại. Rốt cuộc thì mày và anh ấy có lên giường với nhau không? Vân Tử Diễm lại lớn tiếng mà quát lần nữa. Thím Phượng và những người giúp việc khác đứng ở một chỗ tủm tỉm cười, y như là mấy người qua đường đứng hóng chuyện vậy. Còn Vân Thầm Bằng trông thấy hành động điên cuồng như thế của Vân Tử Diễm thì lại vờ như không thấy. Ông ta vẫn ôm lấy cô vợ nhỏ trẻ đẹp của mình rồi hờ hững nhìn cô chằm chằm. Quả nhiên trong cái nhà này cô không bằng một con vật vậy. Đột nhiên cô híp mắt lại, cô dứt khoát giơ chân lên, đạp thật mạnh lên bàn chân của Vân Tử Diễm. À, cơn đau đột nhiên chuyển tới khiến cho Tử Diễm phải buông lỏng tay cô. Cô ta cũng giơ chân lên, đau đớn. Tử Diễm à? Cố Di Nhân vội vàng buông con mèo ra, chạy tới bên cạnh cô ta thân thiết hỏi thăm. Vân Tử Lăng đứng thẳng người dậy, cô buộc lại mái tóc của mình rồi nở nụ cười lạnh lùng. Có việc nhờ cậy người khác thì cũng nên có thái độ của người đi cầu xin người ta đi chứ. Nếu không thì trí nhớ của tôi có thể sẽ không được tốt lắm đâu. Nói đơn giản hơn thì chính là ném đá giấu tay. Mày... Vân Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi mà lườm cô. Vân Tử Lăng lại làm như không thấy, cô dứt khoát đi về phía phòng mình. Bố ơi, bố xem đi kìa, sao bố lại không giúp con chứ? Vân Tử Diễm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Vân Hâm Bằng rồi khóc giống lên. Con không biết tối hôm qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì cả. Nếu nhớ con nói sai thì phải làm sao bây giờ? Hồ hồ, con biết ngay mà, cái đứa không biết xấu hổ đó sẽ đi giành chồng với con. Vân Hâm Bằng nhìn về phía cửa phòng đã khóa, ông ta suy nghĩ rất lâu. Con nhóc này phải mềm mỏng mới được, chứ cứng rắn là hỏng chuyện ngay. Ép hỏi sẽ không có kết quả gì, xem ra ông phải đổi cách khác. Dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ông nhất định phải để cho Vân Tử Diễm gả vào nhà họ Hoắc, không ai có thể ngăn cản ông ta được. Hai ngày sau, hôm nay chính là sinh nhật của Khúc Tịnh Kỳ. Mỗi đợt sinh nhật, nhà họ Hoắc đều tổ chức cho bà một bữa tiệc vô cùng lớn. Năm nay bởi vì Vân Tử Diễm và Hoắc Ảnh Quân đính hôn, cho nên buổi lễ này lại càng long trọng hơn. Ngay từ sáng sớm, Cố Di Nhân đã mời thợ trang điểm cùng với chuyên gia phối đồ tới để trang điểm cho Vân Tử Diễm và mình. Cả ba đều vô cùng bận rộn. Vân Tử Lăng xỏ dép lê, đứng dậy đi rửa mặt. Hôm nay là thứ tư, vốn dĩ cô phải tới lớp, nhưng cô đã xin phép nghỉ. Đương nhiên lần xin nghỉ này không phải vì đến nhà họ Hoắc để chúc mừng sinh nhật của Khúc Tịnh Kỳ. Nghĩ có lẽ người mà Khúc Tịnh Kỳ không muốn gặp nhất chính là bản thân cô. Còn về phần nhà họ Vân, không một ai đồng ý để cô tới tham dự. Sau đêm qua ở nhà họ Hoắc, dường như bọn họ đã có sự cảnh giác rất lớn đối với cô. Mặc dù bọn họ không hề tra hỏi cô, tuy nhiên qua những ánh mắt đó, cô vẫn có thể nhận ra được sự bất thường. Thật là vô vị, cô không hề muốn biết bọn họ suy nghĩ như thế nào. Hôm nay cô thầm nghĩ phải khiến cho Vân Hâm Bằng mắc bẫy khiến cho ông ta phải... Cuối cùng khi rời khỏi thành phố Nam Dương, cô sẽ gửi một chiếc bút ghi âm cho Khúc Tịnh Kỳ. Vì vậy bây giờ cô phải lên kế hoạch, xem nên tính kế với ông ta như thế nào. Tôi ăn no rồi, đi trước. Nói xong cô lập tức đứng lên. Mày định đi đâu? Vân Tử Diễm liền vội vàng đứng dậy. Vân Tử Lăng dừng bước, cũng không hề quay đầu lại. Nghe nói hôm nay mày xin nghỉ, mày muốn đi đâu chứ? Ta bảo tài xế đưa mày đi. Vân Tử Diễm vội vàng nói. Bảo tài xế đưa cô đi, đúng là hiếm thấy thật đấy. Trời còn sớm như vậy, mày đi ra ngoài cũng không tiện. Tao sẽ bảo tài xế đưa mày đi là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Vân Tử Diễm bước tới, nhướng mày nhìn cô. Ai bảo tao là chị gái của mày chứ? Cũng không thể bắt mày ngồi trên xe buýt suốt cả cây số được. Ánh mắt sáng ngời của Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì phải cảm ơn chị gái rồi. Dứt lời cô lập tức đi ra ngoài. Cô biết rõ ý đồ của cô ta. Cô ta sợ rằng cô sẽ đến nhà họ Hoắc sao? Hay là sợ cô sẽ tới tìm Hoắc Anh Quân? Cô nở nụ cười không biết phải làm sao. Như vậy thì cũng tốt. Cô đã được hợi rồi. Có người đưa đón tốt hơn nhiều so với việc cô phải đi bộ. Vùng ngoại ô thành phố Nam Dương. Cô hai đã tới nơi rồi đấy, vậy tôi đi trước. Tài xế nhìn cô nói. Được, cảm ơn anh. Tài xế không nói hai lời liền trực tiếp lái xe đi. Cô quay người ôm một bó hoa tươi đi vào bên trong. Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi mẹ cô qua đời. Cô cố tình xin nghỉ phép để tới đây thăm bà. 7 ngày đối với cô mà nói tựa như cách cả một thế hệ. Tôi đến muộn, xin lỗi. Hải Quỳnh à, tôi xin lỗi. Ta là đột nhiên truyền đến tai cô. Vân Tử Lăng nhíu mày, bước tới với vẻ mặt nghi ngờ. Trước bia mộ của mẹ cô, một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Ông ấy đưa tay chạm lên di ảnh của bà, nước mắt chậm rãi tuôn rơi. Chú là ai? Giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho người đàn ông ngây ngẩn cả người. Ông ấy quay đầu lại nhìn về phía cô, sau đó lập tức sững sờ. Chú là ai? Chú đang làm gì thế? Lông mày của cô nhíu chặt lại, giọng nói lập tức trở nên không vui. Người đàn ông vội vàng chống nạng và đứng dậy khỏi mặt đất. Ông ấy nhìn về phía cô, run rẩy nói. Cháu là Tử Lăng. Là Tử Lăng sao? Vân Tử Lăng nhìn ông với vẻ mặt cảnh giác. Chú là ai? Tôi là Mạnh Thiên Tùng. Cô cũng sửng sốt một chút, sau đó dè dặt lên tiếng. Mạnh Thiên Tùng? Chú chính là Mạnh Thiên Tùng sao? Hả, cháu biết tôi. Mạnh Thiên Tùng đột nhiên cũng trở nên phấn khích. Chú chính là chú Mạnh, người đã gửi tiền cho mẹ con cháu trầm suốt 10 năm trước sao chứ? Vân Tử Lăng nhíu mày hỏi. Mạnh Thiên Tùng gật gật đầu, ông lau nước mắt. Xin lỗi, tôi không biết là Hải Quỳnh, tôi không biết bà ấy bị bệnh nặng như vậy. Cô nhìn mái tóc trắng xóa của ông ấy, râu ria cũng không cạo, chân đi khập khiễng, không biết tìm được nơi này bằng cách nào. Mạnh Thiên Tùng từ từ ngồi xuống. Ông ấy đặt nạng ra một bên, sau đó nhìn thẳng về phía di ảnh của Bạch Hải Quỳnh trên bia mộ, nước mắt lại rơi xuống. Trong lòng của Vân Tử Lăng không khỏi có chút khó chịu. Chú Mạnh, mẹ cháu bảo là số tiết kiệm mà chú đã gửi cho chúng cháu. Bà ấy nói sau này muốn cháu tìm được chú và trả lại tiền cho chú. Bây giờ chú ở đâu thế? Ngày mai cháu sẽ đưa thẻ cho chú à? Mạnh Thiên Tùng nhìn về phía cô nhíu mày. Tiền tôi gửi Hải Quỳnh không dùng sao? Vân Tử Lăng lắc đầu. Cô vẫn luôn không biết tại sao hai mẹ con cô cho đến cảnh nghèo rớt mồng tơi, vậy mà mẹ vẫn không chịu dùng khoản tiền từ trên trời rơi xuống ấy. Bây giờ thì cô đã biết rằng chú Mạnh cần tiền hơn cả bọn họ. Người phụ nữ ngốc nghếch này. Ông ấy tự đập vào chân mình. Bà ấy biết tôi tàn tật cho nên không nỡ tiêu tiền. Nhưng chẳng phải tôi đã viết thư nói cho bà ấy rằng mình đã khỏi rồi sao? Chú Mạnh à, quan hệ giữa chú và mẹ cháu là như thế nào thế? Cô cẩn thận hỏi. Mạnh Thiên Tùng nhìn về phía cô, vội vàng xua tay. Cháu đừng hiểu lầm, tôi và bà ấy rất trong sạch. Tôi chỉ đơn giản là thích bà ấy. Lăng cũng không hề ngạc nhiên, một người đàn ông xa lạ luôn gửi 90 triệu đồng cho bọn họ vào trước đêm giao thừa, lại còn kiên trì suốt tận 10 năm. Nếu không phải là vì yêu, cô cũng không thể tưởng tượng được người nào lại tốt bụng như vậy. Tử Lăng, tôi đến thành phố Nam Dương đã thấy rất nhiều tờ báo chỉ trích cháu. Sao cháu lại không làm sáng tỏ? Cháu không phải loại người như vậy. Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn ông, cô hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Làm sao chú biết cháu không phải người như vậy? Hải Quỳnh hiền lành tốt bụng, đương nhiên con gái bà ấy dạy dỗ sẽ không phải là người xấu. Cháu phải gánh tội thay cho chị mình, đúng không? Lúc này cô hơi giật mình. Cô không ngờ được một người xa lạ lại có thể khẳng định rằng đó không phải là cô. Tử Lăng à, cháu không cần phải trả tiền lại cho tôi. Tôi không cần đâu. Bây giờ mỗi tháng tôi đều sửa giày dép cho người khác, còn có tiền trợ cấp của chính phủ nữa. Một mình tôi cũng đủ dùng rồi. Cháu cầm số tiền đó rồi rời khỏi nhà họ Vân đi, đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Đừng ở lại nhà họ Vân nữa. Cô lặng người nhìn người đàn ông trung niên giản dị này, mũi đột nhiên cay cay. Sau đó cô mỉm cười nói, chú Mạnh, chú biết không, cái chết của mẹ cháu không phải do tai nạn, là do chị gái cháu và bố cháu đã ép chết bà ấy đấy. Chú nói xem, cháu có thể bỏ đi sao? Nói xong cô nở nụ cười bất lực. Cháu làm sao có thể bỏ đi đây? Cháu sao có thể để cho bọn họ sống an nhàn được chứ? Dựa vào đâu? Chú nói cho cháu biết đi. Dựa vào đâu chứ? Cháu không đấu lại được với bọn họ đâu. Mạnh Thiên Tùng vội vàng nói. Không đấu lại, không thở thì làm sao biết là không đấu lại chứ? Cô nhìn ông ấy với đôi mắt ửng đỏ. Cháu đấu như thế nào đây? 17 năm trước mẹ cháu đã bị chúng hành hạ, suýt nữa thì bị đánh chết. Một mình cháu đấu với bọn họ bằng cách nào chứ? Mạnh Thiên Tùng đột nhiên trở nên nóng nảy, ông lớn tiếng nói. Vân Tử Lăng cũng đột nhiên sững sờ. Chú Mạnh, chú nói gì cơ? Câu chuyện bắt đầu từ 21 năm trước, lúc đó Vân Thâm Bằng chỉ là vệ sĩ bên cạnh của Bạch Hải Quỳnh. Đúng vậy, lúc đó nhà họ Bạch cũng không kém gì so với nhà họ Vân bây giờ. Ông Bạch và bà Bạch là những người hiền lành lương thiện. Năm đó Vân Thâm Bằng xuất ngũ và bắt được một tên trộm tại sân bay. Kết quả đã thu hút được sự chú ý của ông Bạch vừa nghỉ phép trở về, cho đến đã thuê về làm vệ sĩ cho Bạch Hải Quỳnh. Công việc của ông ta rất đơn giản, mỗi ngày phụ trách đưa đón bà đi học. Sau đó, trong một lần ngoài ý muốn, Bạch Hải Quỳnh bị bạn bè hãm hại cho nên đã mất đi sự trong trắng. Một tháng sau bà đi kiểm tra thì biết mình có thai. Lúc ấy hai vợ chồng nhà họ Bạch vô cùng khiếp sợ. Họ không thể tưởng tượng được làm thế nào mà đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại có thể mang thai. Vấn đề này, ngay cả bố đẻ của đứa trẻ là ai cũng không biết. Còn có cách nào khác chứ? Ông Bạch đành phải để bà đi phá thai. Nếu không sẽ không tốt cho cuộc sống tương lai của bà. Thế nhưng dù thế nào, Bạch Hải Quỳnh đều không nỡ. Bà đã bị hại một lần, bà không muốn hại đi đứa nhỏ trong bụng. Cho dù bà cũng không biết đứa trẻ trong bụng của mình là con của ai nữa. Ngay lúc đó, Vân Hâm Bằng đứng dậy. Ông ta bằng lòng lấy bà làm vợ, còn thề rằng cả cuộc đời này sẽ mãi mãi yêu bà. Bằng vừa xuất ngũ, bất kể là tư thế hay phong độ đều vô cùng tuấn tú lịch sự. Bởi vậy mà hai vợ chồng họ Bạch đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, Vân Hâm Bằng quả thực đối xử rất tốt với Bạch Hải Quỳnh. Ông ta biết nói lời hay ý đẹp, biết dụ dỗ bà. Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi, Bạch Hải Quỳnh chưa từng yêu ai, nay lại hoàn toàn say đắm ông ta. 9 tháng sau, đứa trẻ chào đời lại là một cặp song sinh gái. Vân Hâm Bằng bận trước bận sau, nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với bà. Điều này khiến cho hai vợ chồng nhà họ Bạch vô cùng hài lòng. Thậm chí họ còn nói với Bạch Hải Quỳnh rằng đợi cho đứa trẻ lớn hơn một chút, sau đó sinh một đứa con cho ông ta. Bà đương nhiên là rất vui mừng đồng ý, bởi vì bà đã hoàn toàn yêu người đàn ông có trách nhiệm này. Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Khi đứa trẻ mới được 2 tuổi thì hai vợ chồng họ Bạch lại bị tai nạn và qua đời. Khoảng thời gian đó chính là những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Bạch Hải Quỳnh. May mắn là Vân Hâm Bằng đã chống đỡ cả thế giới cho bà, bắt đầu tiếp quản công ty của bố bà. Một năm sau, công ty đã phát triển mạnh mẽ hơn trước. Bạch Hải Quỳnh nghĩ có lẽ những ngày tháng hạnh phúc của mình cũng sắp tới rồi. Bởi vì đứa trẻ đã đến tuổi đi học mẫu giáo, bà nên sinh thêm một đứa bé cho ông ta. Nhưng mà tại sao? Trái tim của Vân Tử Lăng đột nhiên lệch một nhịp. Khóe miệng của Mạnh Thiên Tùng liền run lên, rồi ông ấy nắm chặt tay. Ông ta là một tên cặn bã, mọi thứ đều là giả tạo. Ông ta đã tự tay xé nát giấc mơ của mẹ cháu, ném bà ấy từ thiên đường xuống địa ngục. Hóa ra Bạch Hải Quỳnh luôn mong mỏi sinh cho ông ta một đứa con. Nhưng ông ta lại dẫn một đứa con trai về, hơn nữa còn dẫn theo người tình. Người tình đó không ai khác chính là Cố Di Nhân.

Vân Hâm Bằng đã ép Bạch Hải Quỳnh phải đi, trên đầu còn mang tiếng là người phụ nữ lẳng lơ. Ông ta cũng thuận theo tự nhiên mà chiếm tài sản của nhà họ Bạch, giữ Tử Diễm lại cũng chỉ để che mắt mọi người. Vân Hâm Bằng, một kẻ có thủ đoạn vô cùng hung ác. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng Bạch Hải Quỳnh bị người khác hãm hại có liên quan gì đến ông ta hay không, và tại sao ông bà ngoại của cô lại đột ngột qua đời. Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện bất ngờ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra với nhà họ Bạch, chẳng phải là quá trùng hợp rồi ư? Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi là Khúc Tỉnh Quân. Tử Lăng, thôi đi, rời khỏi thành phố Nam Dương được không? Mạnh Thiên Tổng nhìn cô nói. Tiếng chuông tinh tinh vẫn là như trước. Tử Lăng à? Cô nhấn nút chọn chế độ rảnh tay. Tử Lăng, sao em không tới? Tối qua anh đã nói với em rồi, anh đang ở nhà gì, đã mời em cùng tới dự tiệc sinh nhật mà. Vân Tử Lăng nhìn về phía của Mạnh Thiên Tùng rồi lại nhìn vào điện thoại. Mời em đi, nhưng mà bố em hình như không đồng ý. Tử Lăng, bố của con đây, con đang ở đâu thế? Bố sẽ cho xe đến đón con, mau tới đây đi. Đây chính là giọng nói của Vân Hâm Bằng. Vân Tử Lăng, em đã nghe thấy chưa? Bố em kêu em đến đấy, mau nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ lái xe tới đón em. Khúc Tịnh Quân cũng vội vàng vui vẻ nói. Vân Tử Lăng hơi sửng sốt. Vân Hâm Bằng này bắt chuyện với Khúc Tịnh Quân không phải quá nhanh rồi ư? Mới sáng nay còn mang vẻ mặt muốn cô nhanh chóng cút đi, bây giờ trên điện thoại lại tốt bụng thế, hiền lành như vậy, rồi bắt cô qua đó ngay lập tức. Đây là nóng lòng muốn trói chặt cô vào cái cây lớn Khúc Tịnh Quân chứ gì. Vân Hâm Bằng, ông đúng là thật biết cách tính toán. Vân Tử Lăng, em vẫn đang nghe đấy chứ? Giọng của Khúc Tịnh Quân lại truyền tới. Mạnh Thiên Tùng lắc đầu với cô ra hiệu đừng đi. Nhưng cô nhìn bức ảnh của Bạch Hải Quỳnh trên nghĩa trang, sau đó lại nhìn sang Mạnh Thiên Tùng. Cô lập tức cúi đầu. Em đang ở nghĩa trang Giáng Trần, anh đến đây đón em đi. Dứt lời cô cúp máy. Tử Lăng, chú Mạnh à, chú có hận không? Cô nhìn về phía ông ấy. Chú có hận ông ta đã hủy hoại mẹ cháu không? Hai mắt của Mạnh Thiên Tùng đỏ hoe, nắm tay không khỏi siết chặt. Tất nhiên là ông rất hận rồi. Vân Tử Lăng ngồi trên mặt đất, nhìn về xa xăm, nét mặt cô đơn nói. E là đến khi chết, mẹ cháu cũng không biết rằng người bức tử bà ấy chính là người bà ấy đã sai lầm gửi gắm cả bản thân. Quả nhiên là mấy chuyện tình yêu này vẫn không nên dính vào. Tử Lăng, chú Mạnh à, chú yên tâm đi, cháu sẽ không giống với mẹ, mù quáng để rồi yêu nhầm người. Nói xong cô cúi đầu cười. Tình yêu ư, cả đời này cô cũng không muốn đụng đến nó. Mạnh Thiên Tùng nhìn cô không nói được gì, ông nghẹn ngào. Tử Lăng à, cháu nhất quyết không đi sao? Nếu lỡ như Vân Hâm Bằng biết được chuyện của cháu, cháu đang điều tra ông ta, thì ông ta sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Vân Tử Lăng nghe vậy cười nhạt. Chú Mạnh, chú đừng lo, cháu không ngu ngốc đến vậy. Mạnh Thiên Tùng lại nhìn cô, hai tay nắm lấy tay của cô. Tử Lăng à, vậy thì chú Mạnh sẽ sống ở thành phố Nam Dương này, không đi đâu hết. Nếu cháu cần cứ tìm chú có thể đánh đổi cả mạng sống này để giúp cháu. Cháu nghe chưa? Mũi của Vân Tử Lăng trong nháy mắt trở nên chua xót. Dạ, vốn dĩ cô chỉ muốn xả giận cho mẹ, nhưng hiện tại cô muốn điều tra kỹ càng. 21 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có những thứ thuộc về ông bà ngoại của cô phải lấy lại từng cái một. Ông ta không xứng đáng sở hữu chúng. Nhã Linh, đây là bạn gái của anh, Vân Tử Lăng. Hoắc Nhã Linh ngẩn ra, nụ cười lập tức cứng đờ. Làm sao thế? Khúc Tịnh Quân thấy cô ta sững sờ thì không khỏi hỏi dò. Anh nói cái gì cơ? Bạn gái á? Đúng vậy, Vân Tử Lăng, đây là em họ của anh, Nhã Linh. Khúc Tịnh Quân nhanh chóng kéo cô ta tới trước mặt của cô. Đáng yêu nhỉ? Vân Tử Lăng nhìn về phía của Hoắc Nhã Linh rồi lại liếc nhìn Khúc Tịnh Quân. Cô cũng chỉ cười nhạt chứ không mở miệng. Anh à, chuyện này em còn có việc, em đi trước nhé. Một lúc nữa lại nói sao? Cô ta vừa dứt lời đã chạy đi mất. Lấy em làm bia đỡ đạn cũng được đấy nhỉ? Vân Tử Lăng bình thản mở miệng. Khúc Tịnh Quân khựng lại rồi nhìn về phía cô. Anh ta nở nụ cười thật thà. Em nói cái gì thế? Anh dùng em làm bia đỡ đạn lúc nào? Cô nâng mắt lên nhìn anh ta, lạnh nhạt cười rồi nhún vai. không nói gì cả mà đi vào bên trong. Khúc Tịnh Quân nhìn theo cô, sững sờ đứng tại chỗ một lúc rồi vội vàng đuổi theo. Từ Lăng, xin lỗi, anh... Không có chuyện gì đâu, em có thể giúp anh được, em cũng rất vui. Dù sao lúc trước, anh cũng đã từng giúp em. Nói xong, cô cầm một miếng bánh gato đặt ở trên bàn lên ăn. Có điều là... Cô dừng lại một chút. Có phải cô ta cần đi khám bác sĩ tâm lý không? Ánh mắt của Hoắc Nhã Linh vừa thấy đã biết là không bình thường. Mừng thầm, ngượng ngùng, hạnh phúc vừa xấu hổ. Sau khi nghe được cô là bạn gái của anh ta, thì ánh mắt lập tức chuyển thành đề phòng, tổn thương, kinh ngạc và giận dữ. Cô đã từng thấy những thứ này trong mắt của Vân Tử Diễm. Đó chính là yêu. Hoắc Nhã Linh yêu Khúc Tịnh Quân. Cô lắc đầu một cái. Tình yêu này thật sự là bất thường. Khúc Tịnh Quân bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng không biết vì sao lại trở thành như thế này nữa. Khi anh phát hiện loại manh mối này thì rất ít khi đến nhà cô. Anh nghĩ là có lẽ chờ con bé lớn lên chút nữa là được rồi. Vân Tử Lăng nhướng mày cười lấy lệ. Xin lỗi, cô không có một chút hứng thú nào với mối quan hệ của giữa hai người bọn họ. Có điều... Nếu chúng ta đã là bạn, thì anh cần em làm bia đỡ đạn, tất nhiên là em sẽ giúp anh. Cô nhìn Khúc Tịnh Quân nói một cách chân thành. Tuy con người của cô không có ưu điểm gì cả, nhưng đã nhận ơn là một giọt máu thì phải trả ơn một dòng sông. Khúc Tịnh Quân nở nụ cười. Vậy em làm bạn gái anh thật có được hay không? Vân Tử Lăng cười một tiếng, ném cho anh ta biểu cảm, tự đi mà nghĩ, rồi lại tiếp tục đi vào bên trong. Khúc Tịnh Quân bất đắc dĩ xoa tóc. Đến cùng thì anh ta có nơi nào không tốt, tại sao cô lại không coi trọng anh ta? Nhà họ Hoắc có một khu vườn rất lớn ở phía sau biệt thự. Bên trong núi giả, có rừng trúc, có suối phun, còn có cả chòi nghỉ mát. Thế nhưng bây giờ không còn đầu xuân, nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Tất nhiên là cũng rất ít người. Bên trong khu vườn sau nhà khổng lồ này gần như cũng chẳng có ai. Vân Tử Lăng đi một vòng rồi chuẩn bị trở về. Nhưng ngay vào lúc này, cô nghe một âm thanh kỳ lạ. Là tiếng thở gấp. Giờ phút này Vân Tử Lăng đã bị đánh đứng hình. Âm thanh này, tiếng thở gấp này, ai lại to gan như vậy, dám ở nhà họ Hoắc chứ? Cô nhíu mày, chẳng lẽ cô đã nghe nhầm? Cùng với sự nghi ngờ, cô cẩn thận đi vào bên trong từng chút một. Trong rừng rõ ràng có một hòn non bộ làm điểm nhấn. Chờ một chút, chờ một chút mà. Âm thanh thở gấp rõ ràng là rất gấp gáp. Vân Tử Lăng nhíu mày, cẩn thận tới gần hòn non bộ. Sau đó giống như một kẻ trộm, nhòi mình lên một chút, xem xét tình hình. Ai ngờ xem xét một cái lại khiến cô bị choáng váng. Là bà ta, Cố Di Nhân. Đừng mà, đừng làm như vậy. Nếu như có người tới thì phải làm sao đây? Giọng nói của Cố Di Nhân vừa dồn dập, vừa có chút không vừa lòng. Tất cả mọi người còn đang bận, thấy người sang bắt quàng làm họ ở đại sảnh ấy. Ai rảnh mà tới đây? Anh sẽ tới giúp em đến chết rồi. Giọng nói của người đàn ông vội vàng không nhịn nổi. Cố Di Nhân bám vào vai của người đàn ông, vừa thở dốc vừa nói. Có thời gian hẹn hò ở bên ngoài mà. Chỗ này là nhà họ Hoắc đấy. Hành động của người đàn ông quá mạnh mẽ để bà ta nói đứt quãng không hết câu. Bởi vì đang ở nhà họ Hoắc, cho nên anh mới muốn chơi như thế này. Kích thích không, hả? Người đàn ông cười bất đắc dĩ. Đáng ghét. Cố Di Nhân ngượng nghịu mà cười một tiếng, giọng nói run rẩy. Vân Tử Lăng khiếp sợ không thôi. Cố Di Nhân có tình nhân, nhưng mà sau một giây, khóe miệng của cô không khống chế được mà nhếch lên. Vân Hâm Bằng ơi là Vân Hâm Bằng, chỉ sợ ông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới người thật sự đội nón xanh cho ông là ai. Xem ra ông trời đang giúp cô rồi. Ngay lúc cô đang cười đắc ý như vậy, viên đá trong tay của cô lại vô tình rơi xuống. Cạch một tiếng, hòn đá rơi xuống đất. Trong nháy mắt, giọng nói trong vườn dừng lại. Ai? Bên trong có tiếng mặc quần áo, sau đó là tiếng bước chân. Vân Tử Lăng sợ hãi không né tránh kịp. Nhưng ngay lúc cô đang luống cuống, một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô, bỗng nhiên kéo cô vào trong lòng. Lập tức xoay người một cái, hai người tựa vào nhau ở hòn non bộ. Vân Tử Lăng ngơ ngác nhìn anh. Hoắc Ảnh Quân, tại sao lại là anh chứ? Cô còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Ảnh Quân đã đột nhiên vươn tay mà lay. Trong nháy mắt, chim đại bàng đậu trên rừng trúc lập tức lao đến, tiếp đó đậu vào tay của anh. Hôm nay anh không mang găng tay, đại bàng bay quá mạnh, quá nhanh, bấu chặt vào tay của anh, khiến cổ tay của anh lập tức bị cào rách. Hoắc Ảnh Quân không nghĩ nhiều, giữ đại bàng ném về phía trước. Đại bàng lập tức bay đến trước hòn non bộ, bay xoải cánh, sau đó lại từ từ bay đến trên rừng trúc. Là ai thế? Cố Di Nhân vội vàng chạy ra. Không có việc gì đâu, chỉ là một con đại bàng. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng là thở dài một hơi. Cố Di Nhân nhíu mày chạy ra. Em phải mau trở về thôi, nếu như bị người phát hiện thì không tốt chút nào. Vâng. Một giây sau, hai người nhanh chóng biến mất. Vân Tử Lăng nhìn tay của anh đang chảy máu, lông mi dài bỗng nhúc nhích, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía anh. Tại sao anh phải giúp tôi? Anh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu về một bên, đôi mắt u ám. Không nghĩ tới cô còn có thói quen nghe lén. Cô khẽ giật mình, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Cái gì gọi là nghe lén chứ? Tôi đang đi dạo vườn hoa, chẳng lẽ là phạm pháp sao? Nói xong khẽ cười một tiếng. Ngược lại anh rể này, anh có rảnh rỗi sao không đi tới chỗ của chị tôi đi? Tại sao lại ở chỗ này thế? Chẳng lẽ anh lại có mục đích khác? Nói xong vươn tay không một chút khách khí mà đẩy anh ra. Sau đó cô sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn của mình. Anh thấy thú vị, thưởng thức biểu cảm phong phú trên gương mặt của cô, đáy mắt hiện lên ý cười không rõ ràng. Con nhóc này cũng thật lợi hại, rõ ràng cô chột dạ vì nhìn trộm. Hết lần này tới lần khác còn có thể cãi lại, muốn chỉ mũi nhọn về phía anh. Vân Tử Lăng, tôi không phát hiện cô giỏi đổi trắng thay đen như vậy đấy. Cô chỉ cười một tiếng, không tức giận. Cô nhìn về phía đôi mắt của anh, không một chút trốn tránh. Ngược lại trong đôi mắt đầy sao kia còn có một loại giảo hoạt. Anh biết rõ bộ mặt thật của Vân Tử Diễm mà còn giả vờ như vậy. Anh đang nói cho tôi biết anh yêu chị ấy như thế nào ư? Hay là anh còn có mục đích gì khác đây hả? Trong nháy mắt, đôi mắt sắc của người đàn ông âm trầm, cằm dưới nâng lên giống như muốn chạm vào môi của anh. Như có như không rất mập mờ nói. Nói tiếp. Nói tiếp cái gì? Nói mục đích của anh sao? Ngại quá, đầu óc của tôi không đủ dùng rồi, không đoán được mục đích của tổng giám đốc Hoắc là gì. Nhà họ Vân có gì đáng giá để anh phải giả vờ chứ? Nói xong cô cười nhạt một tiếng, cầm tay của anh, móc trong túi ra giấy lau, mở ra lau cằm. Tổng giám đốc Hoắc, mặc kệ anh có mục đích gì, tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Hơn nữa, tôi cũng không thuộc về nhà họ Vân, cho nên... Nhìn về phía anh, mặc kệ anh muốn làm gì, xin đừng liên lụy đến tôi. Tôi không thuộc về nhà họ Vân, cảm ơn anh nhé. Nói xong, ném giấy lau xuống mặt đất, cứ như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Giờ phút này, không có người nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông giống như bị người đổ mực vào, đen đến sâu không thấy đáy. Cô ta chính là cái giày rách, cô ta chính là người thứ ba, là một con hổ ly tinh. Dựa vào cái gì anh lại thích cái loại phụ nữ này? Chú và dì cũng sẽ không chấp nhận cô ta đâu. Nhã Linh, Khúc Tịnh Quân thật sự tức giận, nắm cánh tay của cô ta rồi kéo ra ngoài. Anh đang làm gì thế? Anh đừng có mà kéo em, đừng có kéo em mà. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Lúc Khúc Tịnh Quân nắm lấy tay của cô ta, kéo ngang qua người của Vân Tử Lăng, giọng nói lạnh lùng châm chọc của Vân Tử Lăng phát ra. Một câu nói kia lại khiến cho mọi người kinh ngạc lần nữa. Cô nói cái gì cơ? Hoắc Nhã Linh dừng lại nhìn về phía cô, trong mắt khó có thể tin được. Cô có tư cách gì mà lớn tiếng kêu gào chứ? Cô có tư cách gì mà tức giận? Vân Tử Lăng vừa nói vừa đi vòng quanh cô ta. Cô chỉ là ỷ vào bố mẹ của cô có tiền, được nuông chiều từ bé thôi. Nếu như bây giờ đưa cô vào bất kỳ thành phố xa lạ nào, chắc chắn là cô không sống nổi. Nói xong cô nhếch miệng cười. Cô nói tôi không biết xấu hổ à? À, để cô 3 ngày không có cơm ăn. Hai mắt nổi lên ánh sao, cô mới biết mặt mũi của cô cũng chẳng là cái thá gì cả. Cô bảo tôi là giày rách. À, không nói đến tôi có phải giày rách thật hay không. Từ ngữ này một tiểu thư nhà giàu như cô có thể nói sao? Cô như vậy khác những người đàn bà chanh chua ngoài kia ở chỗ nào chứ? Nghe vậy, sắc mặt của Hoắc Nhã Linh lập tức đen lại. Cô nói trắng ra nhé, cô cũng chỉ là loại sâu bọ trốn sau lưng bố mẹ mình. Những loại sâu bọ khác, cho dù là những người tiêu xài hoang phí, không làm cho bố mẹ vẻ vang, nhường ít ra không để cho bố mẹ mất mặt. Còn loại sâu bọ giống như cô lại không phải loại bình thường rồi. Mất mặt thì thôi đi, còn ồn ào muốn để cho toàn bộ người của đất Nam Thành này biết. Thật đúng là không giống bình thường. Cái gì? Khuôn mặt của Hoắc Nhã Linh cứng đờ, cả người cũng run lên. Lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô, Nếu như cô vẫn không thay đổi cái bệnh tự cao của mình, cô chỉ làm cho bố mẹ cô càng thêm mất mặt. Là tiểu thư con nhà giàu thì phải có dáng vẻ của một tiểu thư. Đương nhiên, nếu như cô lựa chọn là một người đàn bà chanh chua, làm người không thèm nói đạo lý trong miệng cô, là giày rách, không biết xấu hổ, ồn ào giống như gà rừng, vậy thì xin cô cứ tự nhiên. Một lời nói khiến tất cả mọi người cứng họng không sao trả lời được. Không thể không khâm phục cô. Hoàn toàn chính xác, độ tự cao của Hoắc Nhã Linh khiến cho tất cả những tiểu thư cùng tuổi cũng phải xem thường. Vậy ngày đó là cô? Hoắc Nhã Linh một lần nữa sợ đến ngây người. Cô còn nói là cô không? Không phải dày... Lời nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hai từ kia hoàn toàn chính xác là từ mà người có thân phận giống như cô ta không nên nói. Vân Tử Lăng cười một tiếng, đột nhiên bên tai của cô ta, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được. Cô muốn tất cả mọi người biết, anh của cô ngu ngốc, coi tôi giống như là Vân Tử Diễm sao? Hay là nói, cô cảm thấy vừa nãy còn chưa làm cho nhà họ Hoắc mất hết mặt mũi? Hả? Khuôn mặt khéo léo, tinh xảo của Hoắc Nhã Linh bị cô khiến cho khiếp sợ không thôi. Cô ta nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt với Vân Tử Diễm này, nhưng lại đáng ghét hơn Vân Tử Diễm gấp nghìn lần, vừa hận vừa tức. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, bởi cô nói rất đúng, cô ta không thể nói ra được, nếu không... Làm ở Mỹ cái gì chứ? Đột nhiên một giọng nói to phát ra, đám người nhìn lại, Hoắc Chân Vũ đã đến đây. Hoắc Nhã Linh có chút ấm ức bĩu môi, lập tức chạy tới trước mặt của bố mình. Đám người lập tức lui về phía sau. Trong lòng còn đang nghĩ, lần này thì cô gặp phải xong rồi. Vân Tử Lăng liền nhíu mày, trực tiếp đi ra cửa. Bố người ta cũng tới rồi, nếu cô tiếp tục gây chuyện thì đúng là nghe con không sợ cọp. Vân Tử Lăng, đúng không? Hoắc Chấn Vũ lên tiếng. Bước chân của cô bỗng dừng lại, nhìn về phía của ông. Lúc này, Hoắc Ảnh Quân đứng ở đằng xa, và Vân Tử Diễm cũng đi đến bên này. Trong lòng mọi người thầm kêu lên, Vân Tử Lăng lần này là xong rồi. Đúng vậy, thưa chú Hoắc, cháu chính là Vân Tử Lăng. Cô không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhìn về phía Hoắc Chấn Vũ mỉm cười, rất lễ phép mà giới thiệu. Bố! Hoắc Nhã Linh nắm lấy cánh tay của ông lay lay, nũng nịu nói. Từ giờ trở đi, tôi thuê cô một tháng. Một tháng này, cô và con gái của tôi cùng ăn, cùng ở, cùng đi học. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tinh thần của nó. Câu nói của Hoắc Chấn Vũ khiến cho mọi người thật sự kinh ngạc. Vân Tử Lăng cũng bị khiếp sợ nữa. Bố nói cái gì thế? Hoắc Nhã Linh cứng đơ cả người. Bố à? Lời của cô vừa nói tôi đều nghe được. Nó hoàn toàn chính xác. Nhã Linh có rất nhiều tật xấu cần phải thay đổi. Những năm này, chúng tôi cũng chỉ lo kiếm tiền, không để ý giáo dục con bé. Anh trai của nó lại rất chiều nó. Bởi vậy, con bé lại càng không coi ai ra gì. Bây giờ lời nói của cô, ngược lại tôi cảm thấy cô có thể thử nhịn một chút. Thái độ của ông với Vân Tử Lăng khác hẳn với những người khác. Không biết là vì cái gì từ hành động của cô sao? Hoắc Chấn Vũ cảm thấy những lời đồn đại kia hình như không phải là thật. Vì sao lại mời tôi? Ông có tiền như vậy, có người xếp hàng giáo dục cô Hoắc, hẳn là rất nhiều đi. Vân Tử Lăng nhìn về phía người đàn ông này có chút khó hiểu. Hoắc Chấn Vũ buồn cười nói. Cô cảm thấy còn ai to gan hơn cô, ngày thẳng, bộc trực hơn cô đây. Phụt, cô bị câu nói này khiến chọc cười. Bố, con không muốn đâu. Con mới không cần cô ta đến giáo dục con. Cô ta là cái thá gì chứ? Hoắc Nhã Linh còn muốn nói tiếp, thế nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha, cũng không dám nói gì. Lúc này Vân Tử Diễm bước lên phía trước. Chú, Tử Lăng vẫn còn nhỏ, đã đắc tội với chú rồi, chỉ sợ là để giáo dục cho Nhã Linh không quá hợp lý. Nói đùa cái gì chứ, muốn Vân Tử Lăng giáo dục lại Hoắc Nhã Linh một tháng, đây chẳng phải ngày nào cũng là ăn ở nhà họ Hoắc rào chứ. Vậy không có việc gì, chúng ta đều ở nhà. Vân Tử Lăng cứ như vậy đi. Ngày mai, không, là đêm nay, cô lập tức ở lại đây. Hoắc Chấn Vũ mỉm cười đưa tay vỗ bờ vai của cô. Bố. Hoắc Nhã Linh rất không hài lòng, nhưng mà Hoắc Chấn Vũ lại không nói gì, nhìn về phía đám người. Mọi người nên ăn nên uống một chút đi. Một lát nữa chúng tôi có quyết định quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Nghe thấy vậy mọi người đều tản ra. Cô, hừ. Hắc Nhã Linh dậm chân một cái, thở phì phò rời đi. Khúc Tịnh Quân nhìn về phía cô, trong mắt lại thích nhiều hơn một chút. Anh từ lúc bắt đầu đã cảm thấy cô rất đặc biệt, không nghĩ tới lá gan của cô lại to đến vậy. Sau khúc nhạc đêm, bên kia lập tức bắt đầu náo nhiệt. Hai cái bánh ngọt thu hút toàn bộ sự chú ý. Khúc Tịnh Kỳ được mọi người vây quanh, đi lên trên sân khấu. Bên dưới, tất cả mọi người đều không thể không bội phục người phụ nữ mạnh mẽ này. Tài sản cá nhân không chỉ hơn 100 tỷ, còn là người sáng lập duy nhất của MG, thành công đưa công ty ra thị trường. Cuộc đời này của bà thật sự hoàn mỹ. Có một người chồng giàu nhất, không chỉ đẹp trai còn vô cùng cưng chiều bà. Vân Tử Lăng đứng ở dưới sân khấu, nhìn người phụ nữ kia, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều rất tự tin. Lần đầu tiên cô cảm thấy Khúc Tịnh Kỳ hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất thì bà là người khiến cô quý trọng ở đây. Rất nhanh Khúc Tịnh Kỳ liền nói xong lời. Bên dưới tiếng vỗ tay không ngừng, cô cũng vỗ tay theo. Lúc này Hoắc Chấn Vũ đi tới trước mặt vợ mình, ôm vợ cười dịu dàng một tiếng. Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta quyết định cho mọi người biết một tin mừng lớn đi. Tử Diễm tới đây. Khúc Tịnh Kỳ mỉm cười ngoắc tay với cô ta. Vân Tử Lăng đứng ở bên cạnh Khúc Tịnh Quân, liếc nhìn về phía của Cố Di Nhân. Cố Di Nhân đứng bên cạnh Vân Hâm Bằng, mà người đàn ông đứng bên cạnh quần áo của người đàn ông đó. Cô khẽ nhếch khóe miệng, thì ra chính là anh ta. Vân Tử Lăng vòng qua bọn họ, đi tới trước mặt người đàn ông kia, ngẩng đầu mỉm cười. Chú Vương ạ. À? Vương Tân nhìn về phía của cô, sừng sốt một chút, cũng mỉm cười. Tử Lăng đúng không? Tử Lăng cong môi cười một tiếng, nụ cười sâu hơn. Sao đến giọng nói cũng giống nhau như vậy? Chú Vương cảm thấy lo lắng cho cháu sao? Vương Tân có một chút không rõ, nhưng lại trả lời. Đúng vậy, kích động sao? À, chú Vương thật là thông minh. Cô mừng rỡ cười một tiếng. Vương Tân ha ha cười, tỏ ra dáng vẻ rất cao hứng. Cố Di Nhân cau mày. Yên tĩnh một chút có được không? Không thấy phía trên đang nói sao? Cô nhún vai, cười trúng chím xoay người, nhìn về phía trên sân khấu. Chú Vương, khó trách lại quen thuộc như vậy. Lần trước, cùng với Vân Hâm Bằng, ba người cùng nhau đánh bài. Cụp mắt, cười lại càng vui vẻ. Quả nhiên, cứu hỏa chống trộm sát vách phòng của ông Vương. Hoặc ảnh quân bởi vì thân hình cao giáo, cho dù đứng ở đằng xa, hay là liếc mắt, liền thấy được Tử Lăng. Hành động của cô thầm cười, hết thảy đều rơi vào trong tầm mắt của anh. Vô tình, khóe miệng của người đàn ông cũng chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ là một con tiểu hổ ly xảo quyệt. Các vị, hôm nay như ngày sinh nhật của vợ tôi. Chúng tôi tuyên bố ở đây, năm nay tháng 3, ngày mùa xuân ấm áp hoa nở, cử hành hôn lễ cho con trai. 21 tháng 3, ngày xuân. Hoắc Chấn Vũ mỉm cười đứng lên tuyên bố. Rào rào, bên dưới vang lên một tràng tiếng vỗ tay, cả người của Vân Tử Diễm khiếp sợ không thôi. Cô ta thế là sắp kết hôn rồi. Qua tháng 3, cô ta được kết hôn với nam thần của mình, ở chỗ cao nhất, nhìn người đàn ông bên cạnh. Góc cạnh của anh tuấn tú rõ ràng, lông mày rậm, còn người u ám thâm thúy, sống mũi cao, cả người toát lên vẻ tà mị mà cuốn hút. Một người đàn ông như vậy, cho dù là nhìn như thế nào, cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng sẽ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Vân Tử Diễm tốn tâm tư mười mấy năm, mọi thứ đều đã thành sự thật rồi. Giờ khắc này đây, tất cả những cái giá mà cô ta phải trả trước đây đều vô cùng xứng đáng. Khóe môi của cô ta từ từ cong lên, cuối cùng lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất. Cô muốn tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Đầu của cô ong ong, rất đau, nhưng ở đâu cũng có người. Không còn cách nào khác, cô trực tiếp đi thang máy lên lầu 4. Nhà họ Hoắc cô không quen, nhưng lần trước ở căn phòng kia cô lại cảm thấy quen thuộc. Bữa tiệc ít nhất phải đến tối mới kết thúc, bây giờ thời gian còn sớm, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đi tới lầu 4, trên lầu cũng không có người nào, những người hầu đang bận rộn ở tầng 1. Cô tìm thấy căn phòng đó, mở cửa ra, đi vào bên trong, sau đó kéo rèm cửa sổ lại, cởi giày, trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Em thế nào rồi? Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cô nhắm mắt lại, co ro người, tạo ra âm thanh rên rỉ trong mũi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán, tóc ướt đẫm cả khuôn mặt. Vừa rồi anh đang đứng ở trên bục, khi nhìn thấy cô thì lập tức xoay người rời đi, sắc mặt dường như không được tốt lắm. Khi buổi tiệc kết thúc, anh đã qua tìm cô ngay, nhưng dưới lầu không thấy bóng dáng của cô đâu. Chỉ trong vài giây, anh đi thẳng lên lầu 4. Thang máy mở ra, anh bước đến căn phòng kia. Cô gái nằm trên giường, cứ như vậy nằm co ro ở đó. Không một ai biết, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim của anh yên lặng một cách khó hiểu. Vân Tử Lăng, anh đưa tay ra nhẹ nhàng vén mái tóc xinh đẹp của cô đang xõa ra trên mặt, cố gắng đánh thức cô. Đừng rời xa con. Cô kinh hãi lập tức nhào tới ôm lấy eo của anh, đầu cũng dựa vào lòng anh, toàn bộ người run rẩy. Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi. Hắc Ảnh Quân ngẩn người ra, anh không động đậy, nhìn phía dưới của cô. Đau, cô lẩm bẩm lên tiếng. Tử Lăng, đau. Giọng của cô rất uất ức, run rẩy một lát, làm cho người nghe cảm thấy trong lòng không khỏi quặn thắt. Nhưng một giây kế tiếp, tiếng khóc của cô ngày càng nhỏ dần. Ánh mắt của người đàn ông lặng lẽ lướt qua mí mắt của người phụ nữ. Cô nhóc này đang ngủ mơ, đôi mi thanh mảnh vẫn còn đọng những giọt nước mắt tinh tế, tình khiết giống như pha lê. Khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên vì bất bình, nhưng cơ thể đã dần dần thả lỏng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô với dáng vẻ như vậy. Phải biết là khi cô tỉnh táo, lập tức giống như một con nhím sủ lông, gặp người nào là cắn người đó. Thế nhưng dáng vẻ của cô bây giờ cứ như vậy trong nháy mắt, trong lòng của anh tựa như mềm nhũn ra. Khách Hứa lần lượt ra về, nhà họ Hoắc trở nên yên tĩnh. Khúc Thịnh Kỳ bận rộn cả một ngày, đã sớm cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bà ta nói với Hoắc Chấn Vũ vài câu liền đi lên tầng nghỉ ngơi. Hoắc Chấn Vũ bận rộn xong liền nhìn thấy Vân Tử Lăng. Con gái ở bên cạnh, ánh mắt cũng tức giận hừng hực nhìn qua đó. Bố bảo cô ta đi. Hoắc Nhã Linh trách móc nói. Cô ta vốn là không thích Vân Tử Lăng, nhất là bây giờ cô lại là bạn gái của anh Khúc Tịnh Quân nữa, khiến cô ta lại càng không thích. Vân Tử Lăng, Tử Lăng, chú gọi cháu như vậy được không? Hoắc Chấn Vũ mỉm cười hỏi. Dạ được ạ, chú Hoắc. Cô khẽ gật đầu, khiêm tốn cũng là không hống hách. Nhã Linh giao cho cháu đấy, không cần phải kiêng nể chúng tôi, nên làm thế nào thì làm thế đó. Vâng, chú Hoắc. Bố, ơ kìa. Hoắc Nhã Linh vội vàng gào lên. Con không muốn đâu, con không muốn mà. Cô ta cho rằng bố của mình chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ lại là thật. Không được bắt nạt Tử Lăng, cũng không được làm phiền hai người anh của con. Hai đứa đó có đang bàn chuyện về khu nghỉ dưỡng với cậu của con đấy. Con bớt làm phiền bố biết chưa? Thôi được rồi, bố bận rộn cả ngày rồi, cũng mệt rồi. Đi bộ nghỉ ngơi trước đây. Hoắc Chấn Vũ uống không ít rượu, bây giờ cũng rất mệt mỏi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô cút đi cho tôi. Nhã Linh hai tay chống hông, ngạo nghễ mà nói. Đây là nhà của tôi. Cũng muộn rồi, phòng của cô ở đâu? Tôi muốn nghỉ một lát. Cô ấy đứng dậy dường như không muốn phí lời. Cái gì cơ? Cô muốn ngủ ở phòng tôi á? Nếu như tôi nhớ không lầm, bố cô đã nói rằng cùng ăn, cùng ở, cùng đi học đấy nhỉ? Cô nhướng mày, nở một nụ cười vô hại. Cô điên rồi, cô thật là dơ bẩn. Trên người của cô có giòi bọ đấy, ngủ ở phòng tôi á? Cô ta lập tức hét ầm lên, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Còn không biết đã bao nhiêu ngày không tắm rồi, đòi ngủ ở phòng của tôi, thật sao? Vân Tử Lăng không để ý đến cô ấy, đi thẳng đến chỗ người giúp việc. Phòng ngủ của cô ấy ở tầng mấy, là phòng nào? Người giúp việc nhìn cô ấy, rồi lại nhìn sang Hoắc Nhã Linh, muốn nói rồi lại thôi. Rõ ràng là không dám nói. Thấy vậy, cô gật gật đầu. Được rồi, tôi đi hỏi Khúc Tịnh Quân. Nếu đã không có ai muốn nói cho cô biết, vậy thì Khúc Tịnh Quân không thể không nói. Vừa nghe muốn đi tìm Khúc Tịnh Quân thì Hoắc Nhã Linh liền nổi đoá lên, giống như một con nhím sủ lông, liền vội vàng ngăn lấy cô. Cô dựa vào cái gì đòi đi tìm anh Khúc Tịnh Quân của tôi? Cô lại muốn quên giúp anh ấy phải không? Đồ mặt dày. Tôi rất dễ bắt nạt nhỉ. Cô khẽ hất cằm cười lạnh. Hoắc Nhã Linh không phản ứng kịp, cười lạnh một tiếng. Sao nào, tức rồi phải không? Cô không biết tự lượng sức mình. Làm người thì nên giữ lại một chút thể diện, nếu không thì... Muốn nói lại thôi, ánh mắt đã thể hiện những gì muốn nói. Đó chính là sự khinh bỉ. Lúc này cô cũng tắt nụ cười. Ánh mắt của cô đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người phụ nữ ngạo mạn này. sau đó liếc mắt thể hiện sự chế nhạo, giơ tay bốp một tiếng, một cái tát điến người thẳng vào mặt của cô ta. Động tác nhanh gọn khiến cho Hoắc Nhã Linh cũng không kịp tránh đi. Cô ấy năm lần bảy lượt liền nhún nhường cô ta. Tại sao cô ta lại không biết phải trái như vậy? Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ. Hoắc Nhã Linh ôm lấy mặt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những người làm ở đó ai ai cũng há hốc miệng, như thể chứng kiến một chuyện gì rất khủng khiếp. Nhưng mà người gây chuyện lại cười nhạt, khuôn mặt cũng rất vô tội. Thứ nhất, cô hỏi tôi là cái thá gì? Vậy thì tôi hỏi cô, Hoắc Nhã Linh, cô là cái thá gì chứ? Hoắc Nhã Linh á khẩu. Thứ hai, cô coi thường tiểu tam, rẻ mạt và vô liêm sỉ. Thế mà bây giờ, một tiểu tam mà cô chửi rủa là rẻ mạt và vô liêm sỉ lại đang dạy cô thế nào là lễ nghĩa và liêm sỉ đấy. Hoắc Nhã Linh cũng cầm nín. Thứ ba, quả thật là tôi xuất thân từ nông thôn, nhưng cứ là người nông thôn thì sẽ bẩn sao? Tôi tự thấy bản thân mình rất sạch sẽ, nhưng trên người tạp nham bao nhiêu mùi nước hoa, thật không biết ngửi mùi như thế nhiều rồi sẽ giống như mùi hôi nách của người nước ngoài, khiến người khác buồn nôn. Thứ tư, tôi cao 1m68, nặng 45 cân. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Cô dám đánh tôi? Hắc Nhã Linh mãi mới phản ứng lại được, liền tức giận giơ tay định đánh lại. Ngay tại khoảnh khắc cánh tay giơ lên, liền đã bị Vân Tử Lăng giữ chặt lại. Cô giữ được tay của cô ta, kéo cô ta sành sạch sát đến mặt cô. Hắc Nhã Linh lảo đảo rồi liền ngã xuống trước mặt cô. Đầu của cô ta đập vào vai của cô, miệng của cô ghé vào bên tai của cô ta. Hắc Nhã Linh, cô còn biến thái hơn tôi. Tôi thích Khúc Tịnh Quân, đó là anh của cô mà. Hắc Nhã Linh giữ người không còn vùng vẫy nữa. Các cô đang làm cái gì thế? Đột nhiên tiếng của Hoắc Ảnh Quân từ đằng xa truyền tới. Vân Tử Lăng thả Hoắc Nhã Linh ra, đứng vững ngay sát bên cô ta, quay người về phía bọn họ rành mạch mà nói: chúng tôi là đang giao lưu tình cảm, đúng vậy không hả Nhã Linh? Hoắc Nhã Linh nghiêng đầu nhìn sang cô, cảm thấy vô cùng khó hiểu, căn bản cũng không biết nói sao cho phải. Đúng vậy, sau này mọi người đều là người một nhà nên hòa thuận với nhau vẫn hơn. Khúc Tịnh Quân vội vàng bước tới, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Nhưng mà Hoắc Anh Quân lại không cười, ánh mắt sâu xa của anh nhìn em gái của mình một lượt. Anh liền biết cô ấy đã bị bắt nạt. Cũng phải, ở trước mặt người phụ nữ kia, rất ít người có thể trên cơ. Tử Lăng, em có mệt không? Tối nay em ở phòng nào? Hay là ở phòng ngay cạnh anh được không? Nhà bác có nhiều phòng lắm. Khúc Tử Quân nói. Bọn họ vừa nói chuyện với bố mẹ xong, bố mẹ đã đi thang máy lên lầu nghỉ ngơi rồi. Không cần đâu, bác nói muốn em và Nhã Linh ở chung. Vừa nãy Nhã Đình đã cũng mời em rồi, đúng không Nhã Linh? Nghiêng đầu nhìn về Nhã Linh, tay lại bóp mạnh hơn. Nhất thời cơn đau nhói trên vai khiến cho Hoắc Nhã Linh lập tức định thần lại. Cô ta nhìn hai người anh của mình mấp máy. Em ngày mai còn phải đi học. Ngủ đi ngủ trước đã. Vậy nên liền đi lên lầu. Vân Tử Lăng không hề nhìn tới Hoắc Ảnh Quân mà giơ tay về phía Khúc Tịnh Quân. Tịnh Quân, anh nghỉ sớm đi nhé, em đi ngủ đây. Dứt lời cứ thế nghênh ngang đi theo Hoắc Nhã Linh lên lầu. Tịnh Quân thấy vậy cười cười, vội vàng tới trước mặt của Hoắc Ảnh Quân, cười lên rất chất phát. Anh à, anh xem Tử Lăng của em có đáng yêu không? Tử Lăng của em? Anh ấy lặp lại không rõ là ý gì. Khúc Tịnh Quân ngượng ngùng gãi đầu. Yên tâm, em sẽ cố gắng khiến cô ấy trở thành Tử Lăng của em. Ánh mắt của Hoắc Ảnh Quân xẹt qua một ý cười lạnh, anh nói. Nghỉ sớm đi, hôm nay đã mệt mỏi rồi. Vâng, được ạ. Khúc Tịnh Quân cũng đồng ý. 5:30 sáng, Vân Tử Lăng đã thức dậy. Bây giờ vẫn còn là mùa đông. Giờ này bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Nhưng mấy năm nay cô đã tập thói quen dậy sớm, bởi vì cô phải nấu cháo, nấu thuốc cho mẹ. Nhưng bây giờ không có mẹ bên cạnh, vào giờ này mỗi sáng thức dậy cô đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Trong phòng, ngọn đèn ấm áp ở đầu giường đã mở lên, cô từ từ ngồi dậy. Hoắc Nhã Linh ở bên cạnh ôm búp bê ngủ say sưa, xem ra ngủ rất ngon. Nhìn cô ấy như vậy, không có cái vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh, thuận mắt hơn rất nhiều. Đứng dậy cô đi xuống giường, quần áo tối hôm qua tắm xong giặt đã khô, cô cầm lấy mặc vào, mở cửa đi ra ngoài. Cô theo ánh sáng của bóng đèn trên tường ra bên ngoài, bước trên bậc thang đi xuống lầu. Vốn dĩ cô muốn tìm một chút nước để uống, bên kia phòng bếp lại nghe thấy âm thanh leng keng thủng thùng vang lên, cùng với giọng nói phàn nàn. Con đã nói là để chú Lưu đến nhà làm đi mà, bố cảm thấy con có biết làm không? Giọng nói của Hoắc Anh Quân tràn đầy ý phàn nàn. Chú Lưu của con hôm qua đã làm cả ngày rồi, không mệt sao? Để cho con làm bữa sáng cho mới ăn thì cứ làm đi, nói nhảm nhiều thế để làm gì? Hoắc Chấn Vũ vô cùng khó chịu. Không phải bố ơi, bố nhìn xem, bây giờ mới có mấy giờ chứ? Mấy giờ cái gì, bố đói rồi, con quan tâm mấy giờ để làm gì, con làm cho nhanh lên đi. Hoắc Chấn Vũ hét lên. Người đàn ông nhíu chặt lông mày, cầm lấy bột mì. Cái này cần phải cho bao nhiêu nước vào? Bố làm sao có thể biết được? Vậy bố cảm thấy con có biết không? Hoắc Anh Quân thật sự cạn lời. Bố, con nấu mì gói cho bố ăn, được không? Không thích, bố muốn ăn sôi cảo, con làm nhanh lên đi, bố sắp đói chết rồi. Chú Hoắc, Vân Tử Lăng bất đắc dĩ lên tiếng. Hoắc Chấn Vũ khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn về phía cô, sừng sốt một chút. Tử Lăng, sao con dậy sớm vậy? Hoắc Anh Quân ở bên cạnh cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Phụt, Vân Tử Lăng nhịn không được bật cười. Người đàn ông tuấn tú ấy giờ phút này trên mặt đều là bột mì, toàn bộ áo sơ mi đen đều dính bột màu trắng. Hoắc Anh Quân ánh mắt sắc lạnh thoáng đen lại. Mọi người đang làm gì vậy? Cô làm bộ không thấy được vẻ mặt u ám của anh, liền đi tới hỏi. Hoắc Chấn Vũ liền cười. Ngày hôm qua chú đi xã giao nhiều cũng không ăn gì cả, muốn làm một ít đồ ăn, đói bụng rồi. Vậy sao chú không để cho đầu bếp làm? Vân Tử Lăng nhìn về phía mặt bàn. Một bàn lộn xộn, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Cả ngày hôm qua, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Chú nghĩ để cho mọi người ngủ thêm một lát rồi dậy. Với lại chú cũng nói rồi, muốn để cho nó làm ít đồ ăn cho chú ăn. Khó lắm sao chứ? Hoắc Chấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thể hiện con trai lớn sinh ra không có tác dụng gì hết. Nghe thế vậy, cô quả thực có chút giật mình. Trước giờ cô vẫn cảm thấy những người bên trong gia đình giàu có này có thể mười ngón tay không dính nước. Cô cảm thấy họ sẽ không làm mấy việc này đâu. Nhưng thật không ngờ chú Hoắc thật đúng là rất lương thiện. Chú Hoắc à, để con làm cho. Cô xán tay áo lên. Chú muốn ăn cái gì để con làm? Hoắc Chấn Vũ có chút ngoài ý muốn. Con biết làm sao? Vân Tử Lăng mỉm cười. Không phải chú muốn ăn sủi cảo sao chứ? Đúng vậy, con thật sự biết làm. Cô mỉm cười đi tới, lấy cái chậu trước mặt người đàn ông qua, thuận tiện đi tới bên cạnh, đẩy anh sang một bên. Ngay lập tức cô bắt đầu bận rộn. Rất nhanh một cái sủi cảo đã được tạo thành hình, hình dáng của nó vô cùng tinh xảo. Tử Lăng à, con thật là khéo tay, thật sự nhìn rất đẹp mắt, so với ông Lưu làm thì còn đẹp hơn đấy. Hoắc Chấn Vũ quả thực là giật mình không nhỏ, cho đến khi nhìn thấy sủi cảo thành hình, ông không thể không bội phục. Cũng không có cao siêu gì đâu chú ạ. Thật ra gói sủi cảo là rất đơn giản. Hoắc Chấn Vũ nhìn về phía cô, gật đầu rồi đột nhiên hỏi. Tử Diễm cũng biết gói sao? Cô cũng là ngừng lại động tác. Chuyện này chú phải hỏi chị ấy rồi. Quỹ đạo cuộc sống sinh hoạt của hai người khác nhau, Vân Tử Diễm có biết gói sủi cảo hay không, cô thật đúng là không biết. Đúng rồi, nghe nói con và Khúc Thịnh Quân đang yêu đương với nhau. Cô dừng lại, nhìn về phía của ông, ánh mắt không khỏi liếc về phía của Hoắc Anh Quân, đang đứng ở bên cạnh cong môi. Chú đang lo lắng, con sẽ làm xấu mặt Khúc Thịnh Quân sao? Không, không phải đâu, chú không có ý này, chú chỉ cảm thấy ánh mắt của thằng nhóc kia không tồi. Cô mỉm cười. Chỉ sợ chú là người đầu tiên cảm thấy anh ấy là người có ánh mắt không tồi. Vì sao lại nói như vậy? Hoắc Chấn Vũ liền hỏi. Tất cả lời đồn đại ở thành phố Nam Dương không phải đều nói như vậy sao? Con cũng nói rồi, đó chỉ là tin đồn. Ai đúng ai sai, không người nào có thể định đoạt. Dù sao con trong mắt của chú không phải như lời đồn là được. Câu trả lời của ông như vậy thật sự khiến cho cô sững sờ một lúc. Hiển nhiên, ông rất biết làm người, ánh mắt cũng rất sắc bén. Những năm gần đây, công việc kinh doanh của nhà họ Hoắc càng ngày càng phát triển. Chúng ta cũng sơ suất trong việc giáo dục Nhã Ninh. Chỉ biết là đưa thẻ cho nó, lại quên không dạy dỗ nó tử tế. Anh của nó suốt ngày cũng chỉ biết yêu thương, chiều chuộng nó thôi. Bây giờ mới khiến cho nó biến thành dáng vẻ không coi ai ra gì như vậy. Ông thở dài nói tiếc. Bữa tiệc ngày hôm qua, những lời con nói kia, chú cũng nghe được. Còn là người đầu tiên khiến cho Nhã Linh á khẩu không trả lời được đấy. Cô nhìn về phía của ông. Cho nên chú là muốn con đến chị cô ấy, cho cô ấy ngoan ngoãn lại. Ông gật đầu cười cười. Chú không sợ là cháu sẽ làm hư cô ấy sao? Vì sao không mời một chuyên gia đến để đào tạo cho cô ấy? Hoắc Chấn Vũ cười vui vẻ. Tử Lăng, cuộc sống và việc kinh doanh đều cùng một nguyên tắc. Chỉ có đặt cược mới có thể nhìn thấy kết quả. Nhã Linh đã thành ra cái dạng này, còn có thể xấu thêm được nữa sao? Hơn nữa con là người đầu tiên không sợ nó, so với bất cứ giáo viên ở bên ngoài nào cũng lợi hại hơn nhiều. Cũng là người đầu tiên làm cho nó tức giận mà không cách nào chút ra được. Chú muốn để cho con bé hiểu rõ, không phải có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Cô nhìn về phía Hoắc Chấn Vũ không khỏi nở nụ cười chân thành. Ông thật sự là một cao thủ trên phương diện kinh doanh. Không sai, cuộc sống và kinh doanh đều giống nhau, đều phải đánh cược một lần. Ít ra còn có 50% cơ hội để chiến thắng. Mà cô bây giờ mỗi một bước đi đều là chuẩn bị cho việc đánh bại Vân Hâm Bằng. Cô Vân mới đến bên này. Bỗng có một tiếng vang lên, quản gia đưa một người tới. Cô nhìn về phía cô ấy, cười miễn cưỡng. Hôm nay chị tới sớm thế. Vân Tử Diễm dịu dàng cười một tiếng. Bởi vì chị sợ em chưa quen thôi. Ây da, Ảnh Quân, sao anh dậy sớm như vậy? Em tới đây làm gì? Anh ngồi xuống, ngay lập tức có người giúp việc bê cà phê. Vân Tử Diễm có vẻ hơi lúng túng. Em là sợ Vân Tử Lăng còn chưa quen, cho nên đến xem thử. Hơn nữa, chẳng phải em và em ấy học cùng một trường sao? Lát nữa sẽ đi học chung luôn. Vân Tử Lăng cười chúm chím nhưng không nói gì cả. Tôi tới đây, tới đây. Giọng nói vội vàng của Hoắc Nhã Linh bỗng vang lên từ chỗ thang máy. Cô ta nhanh chóng chạy tới, thở không ra hơi. 5 phút, chưa tới 5 phút. Hoắc Nhã Linh thở hồng hộc chạy xuống, thật sự khiến cho Hoắc Ảnh Quân giật mình. Đã rất nhiều năm rồi, anh hiếm khi thấy Nhã Linh rời giường trước khi anh đi làm. Tôi mới dùng 5 phút thôi đấy. Hoắc Nhã Linh vội vàng nhìn về phía của Vân Tử Lăng, lo lắng nói. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Ừ, tôi thấy rồi. Hoắc Nhã Linh liếc mắt một cái, ngồi xuống rồi thở dốc. Vân Tử Diễm cau mày lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nhã Linh hỏi. Nhã Linh, sao hôm nay em lại dậy sớm như vậy? Chị tới rồi sao? Hoắc Nhã Linh nhìn cô ta, yếu ớt mở miệng. Làm sao vậy? Em ngủ không ngon à? Vân Tử Diễm vội vàng hỏi thăm. Có chỗ nào không thoải mái không? Hoắc Nhã Linh không nói chuyện mà trừng mắt liếc Vân Tử Lăng. Còn không phải do cô ta sao? Cô chủ à, cô muốn ăn gì? Chú Lưu vội vàng đi tới hỏi thăm. Sandwich. Được rồi, vậy cậu chủ muốn ăn gì? Hoắc Ảnh Quân nhìn sủi cảo trong chén của Khúc Tịnh Quân. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Không làm bằng bột là được. Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay bây giờ. Dứt lời, chú Lưu lễ phép nhìn về phía của Vân Tử Diễm và Vân Tử Lăng hỏi. Bữa sáng, hai cô chủ nhà họ Vân muốn ăn gì? Cháu không cần đâu chú Lưu, cháu đã ăn sáng rồi. Vân Tử Diễm mỉm cười đúng mực. Cảm ơn chú Lưu, cháu cũng ăn no rồi, không cần chuẩn bị gì đâu à. Cô cũng vội vàng cười cảm ơn. Chú Lưu gật gật đầu, trực tiếp đi vào phòng bếp. Tử Lăng, không phải em chưa ăn gì sao? Sao đã no rồi? Khúc Tịnh Quân nhíu mày giật mình hỏi. Vân Tử Lăng nghiêng đầu, đưa tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm anh ta, yếu ớt cười nói. Bởi vì anh đẹp trai, nên em nhìn anh đã cảm thấy no rồi đấy. Lời nói trần trụi không hề báo trước như vậy, lại vang lên trước bàn ăn. Tay cầm cà phê của người đàn ông ngừng lại một chút. Vân Tử Diễm nhíu mày nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kỳ lạ giật mình. Đang ở trên bàn ăn, vậy mà cô lại dám công khai trêu chọc Khúc Tịnh Quân. Bốp. Hoắc Nhã Linh đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên, em không thấy đói bụng nữa rồi. Tử Lăng, đi học thôi. Được. Vân Tử Lăng đứng lên, nhìn qua Hoắc Nhã Linh, khuôn mặt ngây thơ làm như không biết gì. Nhưng khi Hoắc Nhã Linh nhìn thấy nụ cười này, cô ta thật sự muốn xé nát mặt của Vân Tử Lăng ra. Nhưng bởi vì có Khúc Tịnh Quân ở đây, cô ta cũng không dám bộc phát, chỉ có thể giận dữ đi đến cửa. Khúc Tịnh Quân, anh cứ từ từ ăn đi nhé, em đi học đây. Cô cười vui vẻ một tiếng, sau đó lập tức xoay người, đuổi theo Hoắc Nhã Linh. À, ha ha. Khúc Tịnh Quân kinh ngạc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, sau đó cắn đũa, cười ngây ngô. Này Tử Lăng, em cho anh một chút đi, anh đưa các em đi. Khúc Tịnh Quân nói, lập tức chạy ra ngoài. Hoắc Ảnh Quân từ nãy tới giờ không nói chuyện, đột nhiên anh lạnh lùng nói, cô không cần đi học sao? Vân Tử Diễm giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, cũng liền vội vàng nói, Vậy anh Ảnh Quân, em đi trước đây, em đến trường, à có việc gọi điện thoại. Dứt lời cô ta xấu hổ đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối Hoắc Ảnh Quân cũng chưa từng ngẩng đầu, chỉ là gương mặt đẹp trai kia lại bị sự lạnh lùng bao phủ. Ba người xuống xe, Khúc Tịnh Quân lưu luyến nói tạm biệt với cô. Đừng có đi cùng tôi, nhìn thấy đã ghét. Hoắc Nhã Linh liếc mắt, sau đó đi vào trong trường. Tự Lăng à, em thật sự cứ muốn mãi bướng bỉnh như vậy sao? Vân Tử Diễm đi tới hỏi. Vân Tử Lăng khẽ xì một tiếng đi về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị hiền lương thục đức, còn tôi thì hùng ác, không biết đạo lý. Không phải từ trước tới giờ vẫn là như vậy sao? Sao bây giờ lại nói tôi bướng bỉnh chứ? Cô cười, đôi mắt tràn đầy sự mỉa mai. Các người nghĩ con ngựa chạy tốt, lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Ý của em là em nhất định sẽ đối đầu với bố sao? Cô ta lên tiếng lạnh lùng nói. Mày thật sự nghĩ là ở nhà họ Hoắc một đêm là mày muốn làm gì thì làm? Xung quanh có mấy học sinh lục tục đi tới. Mọi người hiếm khi thấy được một cặp song sinh cùng một khuôn đúc ra, cho nên họ sẽ ở xa chăm chú quan sát. Các người đang sợ cái gì? Cô mỉa mai nhìn cô ta. Các người sợ sẽ bại lộ chuyện dùng tôi để thế thân lần thứ nhất. Sợ tôi nói ra người trong đoạn phim đó là chị sao? Hay là còn có việc gì khác sợ tôi nói ra đây? Khuôn mặt của Vân Tử Diễm chợt trở nên lo lắng nói. Mày nói linh tinh cái gì thế? Linh tinh? Cô khẽ xì một tiếng. Nếu mà tôi nói linh tinh, tại sao chị phải nhanh chóng đưa tôi trở về? Sợ mày làm nhà họ Vân mất mặt. Vân Tử Diễm lạnh lùng nói. Ha ha, Tử Lăng bật cười. Khiến cho nhà họ Vân mất mặt, lần trước cuộn phim nhựa kia đã khiến cho nhà họ Vân mất mặt rồi. Sao bây giờ còn để lôi nói ra vậy? Vừa dứt lời, đôi mắt của cô cong lên, xích lại gần cô ta nói. Cuối cùng là sợ tôi làm cho nhà họ Vân mất mặt, hay là chị đang sợ tôi đây? Sợ mày? Mày có cái gì đáng để tao phải sợ chứ? Vân Tử Diễm cười lạnh. Tôi có chồng sắp cưới từ lần thứ nhất, chị nói xem có đáng hay không? Sắc mặt của Vân Tử Diễm chuyển từ đen sang tím, rồi lại chuyển sang xanh, giống như màu cầu vồng vậy. Mày thật sự muốn đối đầu với tao? Lúc này ánh mắt của Vân Tử Diễm lạnh như là mắt rắn, khiến cho người ta phải kinh sợ. Vân Tử Lăng không nói chuyện, xem như cô đã ngầm thừa nhận. À, Vân Tử Diễm khẽ cười một tiếng, quay người đi về phía trước, sau đó nhàn nhạt nói. Nghe nói hôm qua mày đến nghĩa trang giáng trần. Cô giật mình vội vàng đi về phía trước. Chị nói cái gì? Nghĩa trang giáng trần đúng là một nơi rất tốt. Hình như mày đã dùng 200.000 đoá hoa thì phải. Tao nói cho mày biết, nếu mày còn chọc đến tao, tao lập tức sẽ đào mộ bà ta lên. Ánh mắt của cô ta giống như quỷ dữ, cười vô cùng ngông cuồng. Vân Tử Lăng không nói chuyện, nhìn cô ta giống như đang nhìn quỷ. Vân Tử Diễm, chị có biết mình nói gì không? Tao nói cái gì tao đều biết rõ. Nếu mày còn dám giở trò với tao, tao sẽ khiến cho bà ta chết cũng không được yên. Tối nay cút về nhà cho tao, nghe chưa? Cô ta cười nói. Nói xong lập tức đi về phía trước. Khuôn mặt của cô cũng lập tức trầm xuống. Sau đó cô nhanh chóng đi lên, nắm lấy bả vai của cô ta, rồi kéo cô ta lại. Một tiếng bốp vang lên vô cùng vang dội. Trong nháy mắt, Vân Tử Diễm bị đánh cho ngây người. Học sinh xung quanh nhanh chóng mở điện thoại ra quay lại. Đó là mẹ của chị đấy. Giọng nói của cô run rẩy vô cùng tức giận. Một người có thể điền tới mức này sao chứ? Vân Tử Diễm khẽ cười một tiếng, vén tóc lên sau tai rồi nói. Nếu tao thật sự coi bà ta là mẹ, mày cảm thấy bà ta sẽ chết sao? Vân Tử Lăng vô cùng kinh ngạc. Tao cũng không ngại nói cho mày biết, bà ta chết, tao không chỉ không đau buồn, mà ngược lại, tao cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì bà ta khiến cho tao phải mất mặt. Lời nói lạnh lùng vô tình cứ như vậy đâm vào trái tim lạnh băng của cô. Chị nói mất mặt sao? Lời nói này đã đẩy cô vào hầm băng sâu vô cùng. Trái tim giống như bị người ta đâm một nhát, đau không thở nổi. Vân Tử Diễm kiêng dè học sinh xung quanh, khuôn mặt của cô ta vẫn tươi cười như cũ, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng nhẫn tâm. Mày đừng có chọc đến tao, biết không? Nên làm như thế nào mày cũng đã biết rồi chứ. Dứt lời cô ta quay người muốn rời đi. Chị... Cô gọi cô ta lại. Vân Tử Diễm quay người nhìn về phía cô, vẻ mặt như muốn nói có gì thì nhanh nói. Hôm nay tan học cùng em về nhà họ Hoác. Em nói với chú Hoác để em về nhà được không? Giọng nói của cô hiếm khi lại dịu dàng như vậy. Thấy thế cô ta cũng mỉm cười. Thế này mới ngoan chứ, kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Nói xong cô ta khẽ cười một tiếng rồi kêu căng rời đi. Vân Tử Lăng chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cái lạnh khiến cô không tự chủ được mà khoanh tay. Móng tay sắc bén hung hăng bóp vào da thịt của mình. Thời gian dường như trôi qua rất lâu. Sau đó cô ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt sáng ngời lại mang đậm ý muốn giết người. Điên thật sao, cô cũng biết. Đêm nay cô để cô ta nếm xem cái gì mới gọi là đau thấu tim gan. Nhà họ Hoác, tất cả mọi người đi bộ đến phòng ăn. Sau khi Khúc Tịnh Kỳ ngồi xuống, mọi người mới ngồi xuống. Quản gia dưới mệnh lệnh của Khúc Tịnh Kỳ lấy ra chai rượu vang đỏ cao cấp mở ra, rót cho mỗi người một ly. Nào nào, mọi người cùng uống một ly đi. Khúc Tịnh Kỳ mỉm cười nâng ly. Mọi người tất nhiên cũng lập tức nâng chén uống một ngụm. Sau đó mọi người bắt đầu ăn theo ý muốn. Ánh mắt của Vân Tử Lăng thủy chung nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, thi thoảng cầm lấy uống một ngụm. Tử Lăng à, đừng chỉ uống rượu, ăn một chút thức ăn đi. Thần quan tâm nhẹ nhàng, thực sự là một chị gái tốt trên đời. Cô ngước mắt nhìn về phía của Tử Diễm, tiếp theo mỉm cười nâng chén. Cảm ơn chị. Dứt lời uống một ngụm. Khúc Tịnh Kỳ nhìn thoáng qua cô khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ, cùng một bào thai vì sao lại khác biệt lớn như vậy. Nhưng mà tối hôm qua Hoắc Chấn Vũ nói với bà rất nhiều, cho dù bà không thích cô, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ cho chồng của mình một ít mặt mũi. Chỉ là bà sẽ cho ông biết quyết định của ông sai như thế nào. Trên bàn cơm mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Vân Tử Lăng vẫn cúi đầu uống rượu. Người giúp việc ở bên cạnh thấy cô uống xong, lập tức rót cho cô ly nữa. Cô mỉm cười bưng rượu lên lắc một chút, rốt cục nhìn về phía của Hoắc Ảnh Quân. Ánh mắt kia có hương vị khác. Anh rể à, chúc anh và chị hạnh phúc. Mọi người dừng lại một chút nhìn về phía cô. Khó hiểu, chúc những lời tốt đẹp gì? Trước tiên làm thử trước. Cô nuốt một ngụm rượu đắng, nhếch miệng cười rạng rỡ. Đôi môi của người đàn ông cong lên hở hững, đôi mắt hơi sâu, nâng ly mà uống. Người giúp việc lại rót thêm một chút. Cô lần thứ hai nâng chén, lần này ánh mắt nhìn về phía của Vân Tử Diễm. Chị à, cảm ơn chị đã đối xử với em tốt như vậy. Yên tâm đi, em sẽ báo đáp chị. Nói xong lại uống thêm một chút. Tự Lăng à, em uống ít một chút đi. Tử Diễm vội vàng đứng lên, một tay nắm lấy cổ tay của cô. Em đấy tiểu lượng không cao, đừng uống nữa. À, cô gật đầu cười khẽ một tiếng. Thật vậy, cô không uống được nhiều rượu. Mỗi khi bạn uống quá nhiều, bạn sẽ nói những chuyện vô nghĩa. Yên tâm đi, uống nốt một ly này, em sẽ không uống nữa. Cô bẻ tay cô ta ra và uống cạn. Sau đó cô ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng. Vân Tử Diễm nhíu mày, nhìn dáng vẻ của cô, chỉ cảm thấy thật mất mặt. Lông mày của Khúc Tịnh Kỳ cũng nhíu lại. Bà ta nhìn về phía của Vân Tử Lăng mở miệng. Ăn nhiều đồ ăn đi. Vâng ạ, cảm ơn bác gái. Cô mỉm cười nhưng không lọt vào mắt. Có lẽ họ không biết rượu vang là một thứ tốt, bởi vì rượu có thể cho cô có chút dũng khí. Món ăn này có vị thật ngon. Cô thản nhiên cười khẽ, ý cười trong mắt lấp lánh, giống như nước dưới ánh mặt trời rực rỡ. Người đàn ông đang cầm đũa ở tay dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô với một đường cong trên môi. Ngon. Đúng vậy, đầu bếp nhà anh rể thật là tuyệt vời. Cô mỉm cười nũng nỉu, khuôn mặt phấn khích. Hô hấp của người đàn ông càng ngày càng nặng nề. Nhìn chằm chằm vào mắt của cô, cả người căng thẳng. Rất xin lỗi, mọi người ăn trước đi. Tôi đi vệ sinh một chút. Cô cúi xuống hơi xin lỗi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sự ra đi của cô dường như làm cho bầu không khí ở trên bàn giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên giây tiếp theo, người đàn ông cũng đứng dậy. Anh Quân à, anh đi đâu thế? Vân Tử Diễm gần như là tức thời liền hỏi. Đi gọi điện thoại và quay lại ngay bây giờ. Tử Diễm à, cháu ăn nhiều một chút đi. Cháu xem cháu gầy như vậy. Khúc Tịnh Kỳ vội vàng gắp thức ăn cho Tử Diễm. Cô ta không yên lòng gật gật đầu. Anh đi gọi điện thoại ư? Tại sao cô ta luôn luôn có một chút khó chịu? Trong phòng tắm, Vân Tử Lăng hai tay chống lên bàn rửa mặt, nhìn về phía mình trong gương. Người ở bên trong sắc mặt đỏ bừng một cách vô lý, ánh mắt cũng đỏ tươi. Cô đột nhiên mỉm cười, chỉ là ý cười trong gương cũng rất cay đắng. Bang, cánh cửa được mở và đóng lại ngay lập tức. Thân ảnh cao lớn nắm lấy cổ tay của cô, cứ như vậy nắm trên cửa. Đây có phải là bức tường không? Cô híp mắt lại, trên má ửng hồng, trông thật quyến rũ khi cười. Hoắc Ảnh Quân nhìn cô khuôn mặt lạnh lùng, có vài phần thâm trầm. Vân Tử Lăng, em có biết mình đang làm gì không? Dưới bàn ăn, cô mạnh dạn cọ sát chân lên đùi anh. Cô ngước mắt lên, đột nhiên nhón chân, vòng quanh cổ anh, cười rất nhẹ nhàng nói. Tôi biết chứ, tôi là đang quyến rũ anh. Phải không? Tôi nhớ rõ, em đã nói là đừng có coi thường, hả? Giờ phút này, người đàn ông thật sự muốn bóp chết cô. Ai cho cô mượn can đảm, khiêu khích anh nhiều lần. Nghe vậy cô bật lên tiếng cười, nụ cười cong cong rực rỡ chói mắt. Anh đấy thật là nhỏ nhen. Vừa rồi cô chủ động muốn hôn người đàn ông này. Tuy nhiên, bàn tay của người đàn ông nắm chặt cổ cô, môi cong lên, lạnh lùng và lạnh lẽo. Cô cắn môi, trên mặt rất ủy khuất. Anh rể, trong lòng của anh có phải biến thái hay không? Đưa tới cửa lại không cần, thích chơi cưỡng bức. Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Ảnh Quân trở nên âm u, ngón tay siết chặt cầm cô, giọng nói lạnh lùng từ trên môi tràn ra. Vân Tử Lăng, đừng trêu chọc tôi. Đau. Cô cắn môi, giọng nói khẽ run rẩy ủy khuất. Muốn chiến thắng một người, không chỉ phải động não, càng phải học cách ẩn nhẫn. Hiển nhiên cô làm còn chưa đủ. Nếu không, mẹ cô sẽ không chết. Anh tất nhiên là biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà đi trêu chọc anh. Tất nhiên đó là những gì xảy ra với Vân Tử Diễm. Những lời này của Hoắc Ảnh Quân quá đột ngột, khiến trái tim của cô đau nhức, giống như dòng điện chạy khắp toàn thân. Cô đột nhiên vứt bỏ tay của anh đang nắm cằm cô, ý cười trên mặt không còn. Không giả vờ nữa. Giọng điệu của người đàn ông tràn đầy châm biếng. Ha ha. Cô nhếch môi cười, đuôi lông mày cong cong, phối hợp với ánh mắt quyến rũ và tươi cười rinh rính của cô, giống như tinh linh trong đêm tối, gió thổi khẽ biến mất. Anh rể, anh đang sợ hãi. Sợ? Sợ tôi nói anh không? Người đàn ông mỉm cười cúi đầu lại gần, giọng nói trầm thấp từ cổ họng phát ra. Cô cảm thấy khiêu khích đề tài này có thể có tác dụng mấy lần? Rõ ràng anh không tức giận, thậm chí là không hề di chuyển. Cô khẽ nhíu mày mỉm cười, híp mắt lại. Toàn bộ khuôn mặt đều trở nên quyến rũ, ngay cả âm thanh cũng trở nên nũng nịu. Anh rể à, tôi muốn đưa cho anh một thứ. Nói xong, lấy ra thứ từ trong túi áo đưa cho anh. Coi như tôi không nói bất cứ điều gì. Được rồi, chúc anh may mắn. Dứt lời cô xoay người muốn rời đi. Nhưng ai ngờ, người đàn ông một tay đè cửa rồi khóa lại. Lập tức, anh bóp chặt thứ đó, hung hăng ném xuống đất. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy lửa giận trong mắt người đàn ông. Cô híp mắt giống như mèo con, giọng nói khẽ khàn khàn. Anh không thích thì cũng không cần phải vứt bỏ, thứ này rất đắt tiền đấy. Nghe vậy, đôi mắt của anh không hề che giấu sự tức giận khát máu, giống như là một con dã thú đang chuẩn bị xé con mồi thành từng mảnh. Cô cúi người, nhặt đồ vật trên mặt đất, muốn dùng tay lau sạch. Thuốc viên bên trong đều bị anh bóp nát cả rồi, cái này còn dùng được sao? Lời cô còn chưa nói xong, người đàn ông tức giận chặn cánh môi của cô mà cắn. Tay kia không một chút thương tiếc kéo váy của cô ra. Mặc dù cô đã sẵn sàng, nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Thứ trong tay của cô cứ như vậy rơi xuống đất. Đôi khi phụ nữ có trực giác chính xác đến đáng sợ. Vậy gì à, mọi người cứ tiếp tục ăn nhé, cháu đi vệ sinh một chút đây. Thấy Vân Tử Lăng đi 5 phút còn chưa ra mà Hoắc Ảnh Quân lại biến mất, Tử Diễm lập tức đứng ngồi không yên. Khúc Tịnh Kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Khúc Tịnh Quân về việc nhà. Bởi vì Hoắc Nhã Linh đã có Khúc Tịnh Quân ở bên cạnh, cho nên cô ấy cũng không thèm quan tâm đến việc ai bị mất tích. Ở trong nhà vệ sinh, Vân Tử Lăng nhíu mày, nắm chặt vạt áo sơ mi của người đàn ông, cảm thấy mình sắp ngã xuống. Người đàn ông đang gặm vai của cô, hồng hằng giống như một sự trừng phạt. Anh dùng một lực rất mạnh, không hề có một chút thương hại. Đau đớn, đau thấu đến tim. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng kiểu kết hợp không ăn ý này thực sự khiến cô rất đau, đau không thể chịu đựng nổi. Chân mày của cô nhíu chặt lại tới mức sắp kẹp chết cả con kiến. Khi nào thì loại giày vò đau khổ này mới kết thúc? Két một tiếng, cánh cửa sau lưng của cô bị vặn vẹo một chút. Trong tích tắc, cô dường như được sống lại. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tại sao cửa lại bị khóa? Sự lo lắng của Vân Tử Diễm càng lúc lại càng sâu. Thế là cô ta bắt đầu vội vàng gõ cửa. Tử Lăng, em có ở trong đó không? Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Cô mím môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhướng mày. Tử Lăng à, em ở đâu? Giọng nói của Vân Tử Diễm rõ ràng có chút lo lắng. Chị ơi, em... Lời nói dừng lại một lúc, đột nhiên lại vang lên lần nữa. Em ở... À, ở trong này, à... Giọng thở hổn hển nghe vô cùng khó hiểu vang lên. Âm thanh này khiến toàn bộ thần kinh của Vân Tử Diễm lập tức trở nên căng thẳng. Tử Lăng, em bị làm sao vậy? Vân Tử Diễm vội vàng hỏi. Người đàn ông xoa xoa má của cô bằng những ngón tay gầy guộc chai sản, trầm giọng nói. Đây là kết quả cô muốn sao? Cô mỉm cười nhìn về phía anh. Có lẽ vậy. Người đàn ông cười lạnh, ánh mắt độc đoán bắn thẳng vào trái tim của cô, tựa như đang muốn nhìn thấu đáo con người sâu thẳm trong cô vậy. Cô không né tránh ánh mắt của anh, dù sao thì cứ để cho Vân Tử Diễm biết là được. Khiêu khích tôi, cô đã bao giờ nghĩ đến kết cục chưa? Người đàn ông nói rồi đưa ra hình phạt trực tiếp nhất. Vân Tử Lăng lập tức ưỡn người vì đau, mồ hôi túa ra trên trán. Đau quá. Ngoại trừ tính mạng của tôi ra thì tôi không phải lo lắng gì cả. Nếu tôi khiêu khích anh thì sao? Cô đưa tay sờ lên gò má tuấn tú của anh. Vân Tử Lăng, tôi đây không có gì cần phải thua thiệt. Thả sao? Cô thật sự nghĩ rằng cô ta sẽ ngu ngốc như vậy? Người đàn ông cong môi vuốt nắm cằm của cô. Vân Tử Lăng, cô còn ngu ngốc hơn cả cô ta rất nhiều. Lời nói kèm theo hành vi của anh khiến cho con người ta càng lúc càng không thể thở nổi. Ngoài sự kiên nhẫn, cô không đáp lại bất cứ cái gì. Một thời gian dài trôi qua cuối cùng cũng kết thúc. Vân Tử Lăng ngồi trên mặt đất cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả người chật vật không chịu được. Người ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo mới chính là hắn. Vân Tử Lăng nhìn anh tủm tỉm cười tự giễu mình xong, sau đó vẻ mặt của cô lập tức trở nên vô cảm. Chỉ trong một giây, trực tiếp quay người rời đi không nhìn lại. Mà đằng sau cánh cửa đó, quả thực không có Vân Tử Diễm. Vân Tử Lăng nhìn cánh cửa đóng chặt và khẽ nở nụ cười nhẹ. Quả nhiên, Vân Tử Diễm thật sự rất thông minh. Cô ta biết rõ, cô ta đang đùa giỡn với Hoắc Ảnh Quân của mình. Vậy mà, lại có thể rời đi không hề làm gì. Đúng thật sự rất tàn nhẫn. Chỉ có điều... Khóe miệng nhếch lên, cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Sau đó cô lập tức trèo lên bồn rửa mặt và lấy chiếc máy quay phim nhỏ xíu xuống. Nếu đã không thể chết được thì chơi lớn một phen cho bất ngờ đi. Khi Vân Tử Lăng ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Tịnh Kỳ đã không còn ở đây nữa. Hoắc Nhã Linh đang tươi cười nói với Khúc Tịnh Quân, mà cặp đôi ở bên ngoài thì đang yêu nhã ăn uống, thi thoảng còn liếc nhìn nhau một cái. Những người không biết chuyện đều nghĩ rằng bọn họ rất tình cảm, nhưng lại không một ai biết một giây trước, người đàn ông này vẫn còn làm tình với cô trong nhà vệ sinh. Tử Lăng, Khúc Tịnh Quân thấy cô đi ra, liền vội vàng đi tới hỏi. Chị gái của em nói em bị tiêu chảy, sao rồi, có cần phải tới bệnh viện không? Không sao đâu, cô khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống. Vậy thì em ăn một chút đồ ăn thanh đạm đi. Khúc Tịnh Quân lập tức gắp thức ăn vào bát cho cô. Cô mỉm cười cảm ơn rồi gắp một miếng sườn sườn, đưa vào cho Vân Tử Diễm. Chị à, không phải chị thích ăn sườn lắm sao? Mấy miếng sườn này rất béo và nhiều thịt, lại cực kỳ ngon. Còn nữa, chị biết không, cái sườn sườn này cần phải được nhúng qua nước, chỉ như vậy mới không có mùi tanh. À, chính là cái vị tanh ăn vụng kia, mùi rất nặng đấy. Vân Tử Diễm nhìn miếng sườn sườn trong bát, khóe miệng khẽ co giật. Cô ta nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Cô lại cười nhạt đột nhiên nói, hiệu quả sưởi ấm của anh rể rất tốt, tại sao lại nóng như vậy chứ nhỉ? Nói rồi, cô cố tình để hở áo một chút, rất dễ dàng, Tử Diễm có thể nhìn thấy rõ ràng vết dấu đỏ trên vai cô. Giờ phút này, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ cô đã bị giết chết cả vạn lần rồi. Em nóng hả? Khúc Tịnh Quân muốn quan tâm hỏi một chút, nhưng ai ngờ, Hoắc Nhã Linh lại run rẩy ở đó. Vân Tử Lăng khẽ cười một tiếng, không nói, mà chỉ cài lại nút cổ áo như cũ. Sau đó cô đứng lên. Mọi người cứ ăn từ từ nhé, em no rồi. Nhã Linh à, tôi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Em không về nhà sao? Tử Diễm đột nhiên đứng dậy, toàn bộ cơ mặt bắt đầu run lên. Cô nhìn về phía cô ta cười nhạo. Về nhà? Sao em lại phải về nhà? Em đã hứa với chú Hoác là sẽ dạy dỗ Nhã Linh thật tốt. Em và Nhã Linh rất hòa thuận vui vẻ. Vừa nói, cô vừa lập tức nắm lấy cánh tay của Hoác Nhã Linh. Đúng không hả Nhã Linh? Cô rất thích tôi phải không? Hoác Nhã Linh theo bản năng định rút tay của mình lại, nhưng không ngờ rằng Vân Tử Lăng đã nắm chặt tới mức cô ta không thể động đậy nổi. Ánh mắt của cô liếc nhìn Khúc Tịnh Quân một cái, sau đó lại cong môi nhìn chằm chằm Hoác Nhã Linh, ý tứ rất rõ ràng. Khóe miệng của Hoác Nhã Linh khẽ co giật, sau đó bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, em rất thích cô ấy. Vân Tử Lăng đứng thẳng dậy nhìn Vân Tử Diễm. Chị thấy rồi đấy, Nhã Linh rất thích em. Cụ thể khi nào em về nhà, hai ngày nữa em sẽ nói. Mà em đi tắm trước đây, cả người sền sệt, thật sự rất khó chịu. Chị có hiểu không nhỉ? Nói xong cô trực tiếp xoay người rồi bước lên lầu. Hoác Nhã Linh bĩu môi tỏ vẻ không vui. Vậy Vân Tử Diễm tức đến phát run, sau đó cô ta nhếch miệng cười một tiếng. Ờ, anh Quân, em đi xem con bé một chút nhé. Vừa dứt lời đã lập tức đi theo Tử Lăng. Hoác Nhã Linh liếc mắt một cái. Thật là khó chịu, chó mèo gì cũng có thể vào phòng của tôi, thật là đáng ghét. Nhã Linh, Khúc Tịnh Quân nhíu mày. Em không được nói như vậy. Hoác Nhã Linh bĩu môi, cho dù bất mãn cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Từ đầu đến cuối, Hoác Ảnh Quân vẫn ăn mì và đồ ăn trước mặt, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh. Trong căn phòng, Vân Tử Lăng đang rửa mặt thì bị Vân Tử Diễm đẩy ra. Cô hơi dừng lại rồi mỉm cười nhìn về phía của Vân Tử Diễm ở cửa. Tại sao chị gái lại lên đây thế? Tử Diễm không lên tiếng, nhìn những vết dấu răng ở trên vai, xương quai xanh và bắp đùi của cô. Cả người cô ta lập tức run lên vì tức giận. Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy? Cô ta vội vàng nhào tới, giơ tay muốn đánh vào mặt của Tử Lăng. Cô giơ bàn tay đang ướt đẫm nước, nắm chặt lấy cổ tay của cô ta rồi bóp mạnh một cái. À... Tử Diễm đau đớn hít vào một hơi, gấp rút nắm lấy cổ tay của mình. Bất Bình giận dữ nhìn cô chằm chằm. Cô lại cười nhạt một tiếng, khóa vòi nước lại, sau đó bắt đầu làm ướt toàn bộ mái tóc. Vân Tử Lăng, mày đúng là một con điếm. Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể xé nát cô ngay lập tức. Vân Tử Lăng không nói một lời, thậm chí cô còn không thèm thể hiện ra một biểu cảm nào. À, mày giỏi lắm đúng không? Vân Tử Diễm cười lạnh. Thế thì mày chờ mà xem tao đào mộ bà ta lên thế nào. Vừa dứt lời, cô lập tức quay người định rời đi. Đi nào, đào mạnh vào. Vân Tử Lăng nói lớn. Bước chân của Vân Tử Diễm dừng lại. Cô ta ngoái nhìn lại Vân Tử Lăng, trong ánh mắt hiện lên vẻ không tin được. Vân Tử Lăng không một chút lo lắng, cầm lấy khăn tắm quấn lấy người mình rồi bước ra ngoài. Lúc bà ấy còn sống tôi không bảo vệ được. Bây giờ bà ấy mất rồi, bảo vệ phần mộ thì bà ấy có thể sống lại được không? Nói rồi cô lấy khăn lau tóc. Người cũng đã chết rồi, chỉ còn lại một đống đất vàng, không còn gì nữa. Nhưng mà tôi lại nghe nói rằng người đào mộ bố mẹ ruột của mình sẽ gặp họa lớn. Nếu chị không tin thì có thể thử xem. Hà hà, Vân Tử Diễm bật cười. Mày nghĩ rằng mày nói như vậy tao sẽ sợ chắc? Đương nhiên chị không sợ rồi, bởi vì chị làm gì có trái tim. Cô châm chọc cười một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Thật sự tôi rất nể phục chị đấy. Rõ ràng biết tôi đang làm tình với anh ta trong nhà vệ sinh, mà chị vẫn có thể rộng lượng giả vờ như không thấy gì, thậm chí còn kiếm lý do vì sao tôi lâu ra ngoài nữa. Chị à, chị đúng là thật tuyệt vời. Vân Tử Diễm đi lên trước, khóe môi cười lạnh, giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Mày thật sự nghĩ chỉ cần lên giường với anh ấy thì có thể cướp được anh ấy à? Chẳng qua anh ấy chỉ đang chơi đùa với mày thôi. Đàn ông ấy mà, chơi đùa cũng là chuyện rất bình thường không phải sao? Lại nói vừa rồi anh ấy cũng uống rượu, có khi nào hoàn toàn xem mày là tao nhìn gà hóa quốc thôi, ha ha. Vân Tử Lăng gật gật đầu. Sự tự tin an ủi bản thân này thật đúng là rất độc đáo. Chơi đùa là rất bình thường, mà phụ nữ cũng vậy thôi. Đời này tôi cảm thấy mình thật may mắn khi mà được chơi đùa với chồng chị. Mà đúng rồi, lại còn là chơi đùa lần đầu tiên của anh ta. Ái chà chà, ha ha, thật là thoải mái hết cả người mà. Choang, Cuối cùng thì Vân Tử Diễm cũng không chịu được nữa, cầm lấy một cái bình cổ ở bên cạnh, phang vào mặt của cô. Vân Tử Lăng hơi nghiêng mình, cái bình cổ rơi thẳng xuống ghế sofa. Nhưng mà Vân Tử Diễm lại lập tức chạy tới túm lấy tóc của cô. Còn khốn độc ác này, tao sẽ giết mày, thế mà mày dám thách thức tao. Cô không nói hai lời, dùng nắm đấm hung hăng đánh một phát vào bụng cô ta. À, Vân Tử Diễm không ngờ cô lại đánh vào bụng của cô ta như vậy, lần này khiến cô ta đau tới mức cũng phải cúi gập người xuống. Vân Tử Lăng đứng dậy, đi tới ngăn tủ ở bên kia rồi mở ra, ngay lập tức lấy ra một cây kéo từ bên trong. Đúng là mỡ tóc phiền phức. Vừa dứt lời, cô cầm cây kéo cắt phăng mái tóc dài mượt của mình một cách dứt khoát. Vân Tử Diễm ngây người vô cùng bất ngờ. Mày... Cô không nói một lời, ngay sau đó lập tức cắt mái tóc dài qua thắt lưng rồi đến ngang vai, sau đó nhíu mày nói: vẫn còn dài, ngày mai đi tiệm cắt tóc là được rồi. Tử Diễm hơi sững sờ, tại sao cô lại muốn cắt bỏ mái tóc đen nhánh này đi? Vân Tử Lăng nhìn về phía cô ta, cong môi hỏi: có phải trong lòng của chị đang thắc mắc hay không? Cái gì? Vân Tử Diễm vẫn đang ngây người, hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Từ nay về sau, tóc của tôi sẽ thành tóc ngắn rồi. Nếu người đàn ông của chị lại đụng tới tôi, thì chị sẽ an ủi bản thân mình như thế nào chứ? Vân Tử Diễm không nói nên lời, cảm thấy vô cùng choáng váng. Cô bước tới trước mặt của cô ta, cúi người nói: chị thật sự không biết được tiểu lượng của người đàn ông của mình sao? Vậy thì tôi cũng không ngại nói cho chị biết, khi anh ta làm tình với tôi vẫn luôn miệng gọi cái tên Vân Tử Lăng. Hai tay của Tử Diễm nắm chặt lại, cơ mặt tiếp tục co quắp. Vân Tử Lăng nhìn khuôn mặt của cô ta thay đổi từ trắng sang đen, cuối cùng lại trở nên tím tái. Cô cong môi: đây là không chịu được nữa rồi sao? Không, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chị nói xem, anh ấy có thể kết hôn với tôi hay không? Cô lại cong môi, áp sát miệng vào lỗ tai của Vân Tử Diễm rồi châm chọc nói: còn điếm này. Cô ta tức đến hổn hển, dùng sức bóp cổ tay của cô. Mày thật sự cho rằng bản thân mày tốt lắm sao? Tao nói cho mày biết, anh ấy sẽ không kết hôn với một con điếm như mày đâu. Cô lúc này nhún vai, ánh mắt liếc nhìn phía quần áo của mình, trong đó có một đoạn video vừa quay. Lập tức mặt mày của cô trở nên sáng lạng. Không sợ cái gì, chỉ sợ lỡ như. Hay là thế này nhá, chúng ta thử xem qua một chút nhé. Này này, các người rõ ràng là có nhà, vì sao lại đều phải ngủ ở nhà tôi? Hoắc Nhã Linh rất mất hứng. Vân Tử Lăng nằm ở trên giường, đang xem một quyển sách, đối mặt với khiếu nại của cô ta. Lần trước anh trai tôi đối với cô ngủ một lần, cô không phải là yêu anh trai tôi rồi chứ? Ồ, cô muốn cướp anh trai tôi từ tay cô ta, phải không? Hoắc Nhã Linh hình như biết chuyện to lớn vĩ đại gì, cảm thấy thật tự đắc. Tối nay chỉ cô ở lại, trong lòng cô khẳng định là vô cùng ghen tị đi. Vân Tử Lăng cầm lấy sách tiếp tục đọc, cũng không muốn trả lời. Kìa, nhìn xem, cô đang trột dạ rồi phải không? Nếu cô đã ngủ với anh trai tôi, còn ở cùng một chỗ với anh Khúc Tịnh Quân, cô không biết xấu hổ à? Tôi nói cho cô biết nhé, tôi muốn nói chuyện này cho Khúc Tịnh Quân. Hoắc Nhã Linh nhướng mắt, cười đắc ý. Nếu như anh Khúc Tịnh Quân mà biết, tất nhiên sẽ không thích cô nữa. Tùy cô thôi. Vân Tử Lăng thản nhiên đáp lại hai chữ. Cô phản ứng như vậy lại khiến cho Hoắc Nhã Linh cảm thấy giật mình. Cô không ngại sao? Vân Tử Lăng vẫn không có phản ứng gì. Vân Tử Lăng, cô không thích anh Khúc Tịnh Quân có phải hay không? Hoắc Nhã Linh tức giận. Cô căn bản là không quan tâm đến anh ta có phải không? Nếu không, làm sao cô có thể không quan tâm? Vân Tử Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía thiếu nữ đang tức giận và thất vọng, liền nhếch môi. Hoắc Nhã Linh, mặc kệ tôi không quan tâm đến anh ta hay không, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là cô quan tâm, nhưng không thể vượt qua đạo đức, cô có hiểu không? Cô đóng cuốn sách lại, đứng dậy, đi tới trước mặt của cô ấy. Sau đó, nắm lấy tay của cô ấy và mở cửa sổ. Bởi vì ở dưới cửa sổ có một cái hồ nhân tạo, gió lạnh hơn bất cứ ở nơi nào khác. Hoắc Nhã Linh nhìn theo bản năng muốn đóng cửa sổ lại, nhưng Vân Tử Lăng lại nắm lấy cửa sổ. Cô biết lạnh, muốn đóng cửa sổ, chẳng lẽ cô không biết, một khi vi phạm điều cấm kỵ, cô sẽ lạnh hơn bây giờ một vạn lần. Hoắc Nhã Linh nhìn chằm chằm cô không nói gì. Cô rất ghét tôi phải không? Hận tôi làm cho anh ta thích mình. Hận tôi không quan tâm tới anh ta. Hận thế giới này không công bằng. Hận tất cả mọi chuyện đã ngăn cản nội tâm nhỏ bé của cô, đúng không? Hoắc Nhã Linh không nói gì, ánh mắt vô cùng tức giận. Vậy tôi nói cho cô biết, cho dù không phải là tôi, anh ta cũng sẽ không lựa chọn cô. Giữa hai người căn bản là không có khả năng. Tôi không cần cô quản đấy. Hoắc Nhã Linh giống lên, tiếp theo đưa tay muốn đóng cửa sổ lại. Nghe thấy vậy, Vân Tử Lăng nhíu mày, nắm lấy tay của cô ấy, lập tức giữ cửa sổ. Sau đó cô nói, nếu cô thật sự tàn nhẫn, hãy nhảy từ đây xuống. Cái gì? Hoắc Nhã Linh bị cô giữ chặt không thể nhúc nhích, nghe được lời cô nói không khỏi giật mình. Cô buông cô ấy ra, lạnh lùng nói, ngay cả dũng khí thì chết cô cũng không có, làm sao cô có thể đối mặt với nghị luận và chỉ trích bên ngoài? Khóe miệng của Hoắc Nhã Linh giật giật, sau đó tức giận bất bình nói, cái gì chó má, những lời nhận xét chết tiệt nào đó. À, Vân Tử Lăng khẽ cười nhạo một tiếng, thành danh của tôi cô cũng biết rồi đấy, nếu như dư luận này toàn bộ đổ lên người cô có thể chịu đựng được không? Giống như chuyện cô thích anh họ của mình vậy, cô nghĩ rằng đây là thời cổ đại, thân phận của cô nếu là người bình thường có lẽ sự chú ý sẽ không cao như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cô không phải là người bình thường, như vậy nếu cô đang cố chấp, sau này cô sẽ phải thừa nhận dư luận gấp trăm lần tôi. Bước chân của Hoắc Nhã Linh mềm nhũn lùi về phía sau một bước. Cô nói nhảm, cô... Vân Tử Lăng nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô ấy không khỏi nhếch miệng. Nhã Linh à, cô nhớ kỹ, cô không thể so sánh với tôi được, tôi cái gì cũng không có, vì vậy tất cả tiền cược đều không đáng sợ. Ý của cô là cô đang đặt cược cái gì vậy? Cô khẽ mỉm cười một tiếng. Nếu như cô thích một người, người đó lại vì một người không liên quan ghét cô có buồn không? Ý của cô là sao? Cô thích Khúc Tịnh Quân đơn giản chỉ vì tính cách dịu dàng, vui vẻ như ánh mặt trời của anh ấy, đúng không nào? Nếu như anh ấy đột nhiên trở nên tàn nhẫn, nóng nảy, tức giận, cô còn thích nữa không? Cô nói nhảm gì thế? Anh Khúc Tịnh Quân sẽ không bao giờ tàn nhẫn với tôi. Cô đừng có mà khiêu khích lề gián, anh ấy không phải loại người như vậy. Hoắc Nhã Linh lập tức la hét. Không phải loại người đó sao? Cô mỉm cười, dứt lời trực tiếp dẫm lên ghế đầu, bước lên trên cửa sổ. Cô muốn làm gì? Hoắc Nhã Linh ngây người một chút, Vân Tử Lăng nhếch môi. Vậy chúng ta đánh cuộc một lần, xem có phải cô đang tự lừa dối mình hay không, hả? Dứt lời cô nhảy xuống. À, Hoắc Nhã Linh nhất thời kêu to. 2 giờ sau, cú nhảy của cô đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ nhà họ Hoắc hoảng loạn. Cũng may bản thân cô biết bơi, lại có người kịp thời cứu viện, nên ngoại trừ bị cảm lạnh, trên người cũng không có vấn đề gì khác. Thế nhưng Hoắc Nhã Linh lại không may mắn như vậy. Hoắc Chấn Vũ, Khúc Tịnh Quân, ngay cả Khúc Tịnh Kỳ cũng là hung hăng giáo dục cô ấy một phen, cũng là chỉ trích rồi kéo dài hơn 1 giờ. Hoắc Nhã Linh từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Khi cô ấy trở về phòng, Vân Tử Lăng đã sớm tỉnh lại. Hoắc Nhã Linh không nói gì, cứ như vậy ngồi trên sofa, cả người cúi đầu ủ rũ. Cô nhìn thấy rõ ràng chưa? Vân Tử Lăng ngồi dậy nói. Hoắc Nhã Linh cúi đầu, giọng nói buồn bực. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh họ tôi nổi giận, thật là đáng sợ. Ánh mắt kia giống như là biết ăn thịt người. Cho dù đến bây giờ, cô ấy dường như cũng không tin cái người đáng sợ kia lại chính là anh Khúc Tịnh Quân của cô ấy. Cô vén chăn lên, chân trần dẫm lên sàn nhà, âm thanh lạnh lùng nói. Mới chỉ là chuyện này đã khiến cô không chịu nổi sao? Cô biết đấy, một khi tình yêu của cô trở thành một dư luận, khiến cho anh ta trở nên ngột ngạt, khó thở, hận thù đó thậm chí còn đáng sợ hơn. Hoắc Nhã Linh ngước mắt nhìn về phía cô. Cô có yêu Khúc Tịnh Quân ca ca không? Tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Vậy cô... Hoắc Nhã Linh ngẩn ra. Sau đó không cần nói, cô ấy lập tức hiểu được. Cho nên là anh Khúc Tịnh Quân bảo cô giả vờ làm bạn gái phải không? Anh họ tôi biết điều đó phải không nào? Vân Tử Lăng không nói gì, cô tin tưởng cô ấy có thể nhìn rõ ràng. Tại sao lại giúp tôi? Hoắc Nhã Linh nhìn về phía cô. Cô không ghét tôi à? Không có. Cô cười nói tiếp. Cô ngoại trừ có tính tình không tốt ra, thật đúng là không có gì khiến tôi phải ghét cả. Ánh mắt của Hoắc Nhã Linh từng chút đỏ lên, sau đó cúi đầu khóc. Anh ta biết rõ cô là giả, anh ta lại nghiêm túc như vậy, hung dữ với tôi như vậy, tàn nhẫn như vậy, nói những lời độc ác như vậy. Anh ta nói tôi lòng dạ rắn rết, nếu như không phải có bố tôi ở đấy, anh ta thiếu chút nữa là bóp chết tôi rồi. Sau này tôi cũng không muốn thích anh ta nữa, không muốn đâu. Vân Tử Lăng khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống ôm lấy cô ấy không mở miệng. Khóc một mình một lúc, cô ấy ngước mắt lên nhìn về phía cô. Nói đi, tôi phải trả lại cho cô như thế nào? À, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô làm chuyện tối nay tôi sẽ thích cô nhé. Tôi không thích cô. Ồ, phải. Hoắc Nhã Linh nói tiếp. Tôi không thích nợ người khác. Cô nói đi, cô muốn tôi giúp cô điều gì? Tôi sẽ giúp cô một lần. Chắc chắn chứ? Đúng vậy, đừng có nói nhảm. Vậy thì trước tiên ghi nợ đi. Trước mắt tôi thật đúng là không nghĩ ra có cái gì cần cô giúp cả. Hoắc Nhã Linh ngẩn ra. Tùy cô. Dứt lời trực tiếp đi lên giường, chùm chăn đi ngủ. Cô không nói gì, nhìn về phía của cô ấy. Tất nhiên là biết tâm tình của cô ấy không tốt. Nhưng vào lúc này, điều cô có thể làm chính là để cho cô ấy ở yên một mình. Còn về phần cô, vẫn còn có những chuyện quan trọng cần phải làm. Đi sang một bên khác, cô mở sổ ghi chép của Hoắc Nhã Linh. Sau đó cô bắt đầu lưu vào đám mây của riêng cô và bắt đầu lưu trên các thiết bị khác. Cuối cùng một tài liệu khác đã được lưu vào điện thoại di động của cô. Chờ cho đến khi cô làm xong điều đó, cô tắt máy tính. Hoắc Nhã Linh ở trên giường đột nhiên xoay người. Tại sao lại yêu cô ấy? Tại sao? Cô ấy đang ngủ, dường như còn đang rối rắm vấn đề kia. Cô là giả, vì sao anh ta còn thích cô? Vân Tử Lăng đứng dậy, nhìn về phía cô Hoắc Nhã Linh, ánh mắt rũ xuống. Có lẽ cô nên nói rõ ràng với Khúc Tịnh Quân. Hít sâu một hơi, cô cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Khúc Tịnh Quân. Ở cổng dưới. Tử Lăng, em thế nào rồi? Khúc Tịnh Quân nhìn thấy cô đi tới, vội vàng chạy tới đón. Đều là lỗi tại anh cả. Anh không nghĩ rằng Nhã Linh lại bởi vì đố kỵ mà đẩy em xuống cửa sổ. Cô nhìn về phía anh ấy, ánh mắt lạnh nhạt. Khúc Tịnh Quân, không phải cô ấy đẩy tôi, mà là tôi tự nhảy đấy. Cái gì? Vân Tử Lăng lập tức giải thích một cách đơn giản một lần. Tại sao em lại làm điều đó? Em đùa anh đấy à? Khúc Tịnh Quân tức giận. Anh có thể có 100 cách nói cho cô ấy biết. Chúng ta không có khả năng. Nhưng mà bây giờ em làm một cách cực đoan nhất, em có biết không? Cô nhìn về phía của anh. Những phương thức thường xuất hiện cực đoan nhất mới là cơ bản để giải quyết sự việc. Khúc Tịnh Quân này, đây coi như là báo đáp của tôi đối với người khác. Từ giờ trở đi, trò chơi đã kết thúc. Trò chơi đã kết thúc. Trò chơi nam và nữ đã kết thúc. Khúc Tịnh Quân nhíu mày. Vì sao? Anh không làm tốt ở đâu? Không có, anh đã làm rất tốt. Là tôi không tốt, cho nên chúng ta kết thúc ở đây đi. Nói xong cô bước ra cửa. Khúc Tịnh Quân sửng sốt một giây, vội vàng đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay của cô. Vân Tử Lăng, anh thích em. Cô nhìn về phía tay của anh ấy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng tôi không thích anh. Không có khả năng, buổi sáng em rõ ràng vẫn còn. Tôi là loại người gì? Cô ngắt lời anh ta. Em là một người rất đáng yêu, không muốn làm người điềm tĩnh. Khúc Tịnh Quân không nghĩ gì mà trực tiếp trả lời. Vân Tử Lăng khẽ cười một tiếng. Không đâu, anh sai rồi. Tôi không hề đáng yêu chút nào. Tôi là một người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, cùng anh ở chung chỉ là lợi dụng anh thôi. Mà bây giờ anh đã không còn có giá trị lợi dụng nữa. Cô không một chút khách khí rút tay về. Ánh mắt của Khúc Tịnh Quân híp lại khó tin. Anh không tin. Vân Tử Lăng, em đang đùa giỡn đúng không? Có phải nói đùa hay không? 21 tháng 3, chạm đám cưới của anh trai anh có thể nhìn thấy rồi sẽ hiểu. Ý của em là gì? Em định làm gì? Khúc Tịnh Quân nhíu mày khó hiểu, cảm thấy có đôi chút lo lắng. Vân Tử Lăng cười nhạt. Là một người phụ nữ xấu thì nên làm chuyện gì? Khúc Tịnh Quân, anh cứ chờ đi. 2 tháng sau, tôi sẽ hoàn toàn khởi động toàn bộ Nam Thành. Ngày sau đó một chiếc xe taxi đi tới. Đây là chiếc xe mà cô đã gọi. Lúc này cô lên xe không chút do dự, rời khỏi nhà họ Hoắc. Tương tự như vậy, cô cũng rời khỏi thành phố Nam Dương. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong phần 2 của câu chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 nhé.